Rồi mình biết mình xấu nên mình kệ. Hello với Minh Nguyệt. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tác giả cũng quen thuộc trong kênh YouTube của chúng ta, trong cái chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng ta, với những cái tác phẩm rất là ấn tượng. Khi mà tôi nhắc tới, các bạn cũng sẽ à ngay, đó chính là ông Tiên Răng. Ông Tiên Răng là ai? Ông Tiên Răng là tác giả của tác phẩm bộ Bảy cái linh hồn bậc anh linh đã chống lại bọn ma tàu, là tác giả của bộ truyện Pháp Sư Quỷ Khánh cùng với lại Tiểu Quỷ, là tác giả của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký. Và dạ vâng, ông Tiên Răng đó chính là tác giả Hoàng Nam. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay cho tác giả Hoàng Nam nào. Hoan hô đó. Ok, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn tập 1 trong 2 tập của bộ truyện mang tên Lời Nguyền Xưởng Gốm Người Hoa, dựa trên nguyên tác Lời Nguyền Xương Trắng của tác giả Hoàng Nam. Để ủng hộ tác giả Hoàng Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hoàng Nam, đọc các tác phẩm khác của nha sĩ. Các bạn có thể join vào trong nhóm kín của nha sĩ để đọc trước rất là nhiều các tác phẩm, và đặc biệt là những cái tác phẩm rất đồ sộ. Trong cái dòng của Hoàng Nam thì cái phong cách truyện pháp sư nó rất là chất, nó rất là ấn tượng, thì các bạn có thể là join vào trong nhóm kín với Pass là bạn anh Tũng. Còn được khuyến mại hay không thì mình không biết. Để ủng hộ A Tũng, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma vào đây. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 2 tập của bộ truyện ma mang tên Lời Nguyền. Mưa tầm tã, có mấy bóng người đang hì hục đào bới trong bãi tham ma của làng Thiên Phúc. Đến rồi, đến rồi. Nào, tao thấy rồi kìa. Tiếng nói gấp gáp kèm theo tiếng thở dốc của một tên thanh niên người gầy gò vang lên. Cái đó là tiếng thúc giục của một kẻ khác. Này, mau cậy nắp quan tài lên. Mẹ nó chứ, mưa gió đúng lúc thật đó. Đến trời còn giúp chúng ta. Thiên thời địa lợi. Mau lên, nhanh lên. Kẻ kia vừa dứt lời thì lúc ấy ở trên bầu trời một tia sét rạch ngang, khiến cho khung cảnh ban đêm được soi tỏ. Kèm theo đó là tiếng can két từ vị trí nắp của quan tài bị người ta cậy lên. Những cái chiếc đinh tre bị gãy do lực cậy quá mạnh vang lên răng rắc. Mẹ ơi, thối thế. Ngay khi nắp quan tài vừa bật mở, mấy bóng người kia đều bịt mồm bịt mũi mà quay sang một bên nôn mửa. Mẹ cha nó, cái nhà này có khi đổ đến cả yến thuốc bổ vào cái thây này. Chết đến mấy năm rồi mà thịt còn chưa nát. Mẹ nó chứ. Tên cầm đầu dọi đèn vào trong quan tài, miệng lầm bầm chửi. Mấy gã đàn em mới nôn mửa xong một trận đến quặn cả bụng, bây giờ nhìn thấy những mảng thịt còn đang thối rữa nhung nhúc dòi bọ trong cái thi thể nằm ở trong quan tài kia, chúng nó lại bụng miệng nôn mửa tiếp. Mất phải đến 5 phút sau, chúng nó mới thực sự là bắt đầu làm việc dưới sự thúc giục của tên đại ca. Tiên sư chúng mày, có phải gặp lần đầu đâu mà khiếp thế hả? Còn thịt thì lấy dao mà lọc ra. Nhưng mà anh ơi, mấy lần trước nó dính có tí xíu, lần này còn nguyên hai cái bắp đùi, còn nguyên hai cái tay kia kìa. Một thằng đàn em ở trên nét mặt có chút nhăn nhó than vãn, nhưng gã vừa nói dứt câu thì bị kẻ cầm đầu đạp cho một cái, ngã chổng vó. Thế đến lúc mày chơi thuốc phiện của tao, mày có chê không? Hả? Không làm mà đòi có ăn á? Có mà ăn đầu ruồi, ăn mứt. Mẹ mày, làm đi. Nói đoạn, Huy lấy từ bên cạnh ra một can nước ngũ vị tẩy uế cam lồ đã được chuẩn bị từ bao giờ, mở nắp đổ ra một cái chậu. Ba thằng đàn em là thằng Đạt, thằng Toàn và thằng Quang bắt tay vào việc lọc thịt của xác chết. những đường dao sắc bén lướt trên bề mặt xương, vang lên những tiếng ken két, cộng với mùi hôi thối tanh tưởi của thịt người đang phân hủy, làm cho cả ba thằng vừa làm vừa nôn mửa. Huy đứng ở trên miệng huyệt nhìn thấy thế thì nhỏ giọng thúc giục: "Này, chúng mày làm đéo gì vậy? Chúng mày hiếp dâm xác người ta đấy à? Nhanh lên!" Ba thằng đàn em nghe vậy chỉ biết câm miệng, tay chân cũng bắt đầu nhanh nhẹn hơn. Một lát sau, từng khúc xương trắng héo còn bám lại thịt vụn đã được ba thằng thay phiên nhau ném lên trên bờ đưa cho Huy. Huy cẩn thận dùng cái búi sắt chà sạch sẽ rồi mới cho vào trong cái túi ni lông. Công việc lọc thịt mất rất nhiều thời gian, cả bọn làm xong cũng đến cả tiếng đồng hồ. Cơn mưa cũng đang ngớt, bầu trời đêm dần dần quang đãng trở lại. Huy nhanh chóng cho tất cả chỗ xương mới thu gom được vào trong cái túi ni lông buộc chặt lại, còn không quên sai đám đàn em lấp đất kỹ càng để nhỡ ngày mai nếu như có ai đi qua đây thì cũng không phát hiện ra. Đêm ấy ở đây có kẻ đào mộ quật mã nhà người ta. Sở dĩ Huy cẩn thận như vậy là bởi vì cái bãi tha ma làng Thiên Phúc này là nơi làm ăn của hắn. Thuốc phiện cùng gái đẹp thường ngày cũng là từ những bộ xương trắng đang nằm ở dưới nấm mộ kia mà ra. Lại nói cuộc đời của kẻ đào mộ quật mã này một chút. Huy vốn là một tên du côn có tiếng ở làng Thiên Ân, cách làng Thiên Phúc này độ con sông. Nhớ năm đó trong một lần trộm chó ở bên làng Thiên Phúc, Huy bị dân làng bắt được đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi gô cổ đem đến đình làng, nhờ xã trưởng cùng với hương chánh hương quản trong làng trị tội. Nhưng cái đêm mà cứ ngỡ mạng hắn giống như là chỉ mảnh treo chuông, hắn lại gặp được quý nhân đời mình. Người không những cứu cái mạng chó của hắn mà còn cho hắn một cơ hội đổi đời ở trong mơ. Để rồi từ đó hắn bén duyên với nghề đào mộ quật mã, đem những thi cốt đã yên nghỉ bao năm móc lên để mà chuộc lợi. Trở lại với bóng đêm ngày hôm đó, sau khi sai đám đàn em lấp lại cái huyệt mộ cẩn thận, Huy mang theo đống xương mới thu được quay về làng. Ở đây hắn tìm đến nhà họ Huỳnh, là một dòng họ người Hoa nổi tiếng với nghề đúc gốm ở xứ này. Tiếng cánh cửa sau nhà vang lên tiếng gõ khe khẽ, làm cho con chó nhà lão Huỳnh Văn sủa lên liên hồi. Thằng bộc nhà lão tên là Mỏi nghe tiếng chó cắn thì ngóc mỏ ra chửi đồng: "Mà cha mà mẹ, cái đứa nào mà đêm hôm lén lén lút lút thập thò ngoài đấy đâu? Thế chở nhà ông thả chó ông cắn bỏ mẹ mày bây giờ?" Huy lén lút đêm hôm, dù tức anh ách nhưng vẫn phải nhỏ giọng thì thào: "Mỏi, Mỏi ơi, tao, Huy đây." Tiếng Huy thều thào qua khe cửa gỗ nghe không rõ, làm cho thằng Mỏi giật mình lắp bắp: Thằng nào đây? Nói to lên. To cái ma cha mày, tao, Huy, ra mở cửa. Ngay lúc thằng Mỏi còn đang rúng gió tưởng là bị ma treo thì đằng sau lưng của nó tiếng của lão Văn vọng tới. Thằng Mỏi giật nảy mình ngã lăn ra đất, cho đến khi nhận ra là chủ nó mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, thằng Mỏi bị Huy đạp cho một cái lăn lông lốc. Nãy giờ bực lắm, hiện tại mới được phát tiết: "Thằng chó, tao đến bao nhiêu lần rồi mày còn oang oang cái mồm à? Hả? Mày muốn để cho cả làng cả tổng này biết à?" Vừa chửi, Huy vừa vung chân đạp bồm bộp lên người của thằng Mỏi, khiến cho nó đau mà không dám kêu. Lão Văn bấy giờ mới bước ra: Thôi, mãi hôm mai lấy đến châm, hôm nay gần sáng mới mò vào. Hay à, lại chẳng nghi à. Sao? Hàng hôm nay thế nào? Sốt quá là hăng ngõ không nhẫn à. Lão Văn vừa nói, vừa liếc mắt nhìn vào cái bịch, ở bên trong có cái túi ni lông đựng xương người của Huy. Huy thấy vậy cười cười nhăn nhở lấy lòng: "Ông yên tâm, con đã cẩn thận tìm hiểu kỹ lắm. Cái mộ này chôn được 3 năm, xương cốt hẳn còn chắc lắm." Lão Văn nghe vậy gật gù hài lòng. Lão phất tay ý bảo Huy đi theo mình vào một căn phòng kín ở bên dưới tầng hầm nhà lão. Như đã quen thuộc với việc này, Huy vội vã đi theo. Tại đây, hắn đem túi xương người được làm sạch sẽ đổ ra một tấm phản gỗ lớn. Vừa nhìn thấy những khúc xương trắng hếu chắc nịch, đôi mắt của lão Văn ngời lên thứ ánh sáng. Cứ như là lão đang cần chính những khúc xương chắc chắn như thế này lắm vậy. Tốt, tốt lắm. Không uổng công à, ngõ cứu mày lắm đấy à. Lát nữa ngõ thưởng thêm cho một tí mà hút hít nhá. Huy nghe lão nói như vậy, thích chế. Nghĩ đến thuốc phiện thơm lừng cùng với mấy ả đào mơn mởn ở trên huyện mà nước dãi nước rớt của hắn đã nhèo ra đầy cằm. Mà này, ông cần xương người để làm gì đấy? Sao ông không để con đảo cả cái bãi tha ma kia mang về một lượt mà mỗi tháng chỉ lấy có bộ là nào? Huy sau một hồi mê man nghĩ tới cảnh trụy lạc liền tỉnh lại. Hôm nay hắn thấy lão Văn vui cho nên bạo dạn mở miệng nói ra thắc mắc của mình mấy năm qua đã giấu ở trong lòng. Nào ngờ những lời kia vừa dứt thì ngay lập tức hắn sợ hãi khi lão Văn quay phắt lại nhìn hắn, ánh mắt lóe lên sự dọa nạt. Lý hỏi làm gì? Chuyện nó không quan đến hay Lý? Còn để cho ngõ biết Lý tò mò chuyện này, Lý đừng có trách ngõ. Huy bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của lão Văn dọa cho sợ hãi. Ai mà chẳng biết dòng họ Huỳnh ở cái làng này có uy danh như thế nào. Đến cả quan Tây ở trên huyện còn phải nể mặt một hai phần. Ngỡ là cái đám dân đen như hắn. Sau khi kiểm kê số xương được Huy mang về, lão Văn lấy từ trong túi ra một sấp tiền đông dương, rút 10 tờ đưa cho Huy. Đôi mắt của Huy sáng quắc khi thấy hôm nay lão Văn cho nhiều như vậy. Miệng hắn cảm ơn rối rít, sau đó nhanh chóng theo hướng cửa sau rời khỏi tư gia nhà họ Huỳnh. Trong căn hầm ban nãy, lão Văn bắt đầu ngồi mân mê từng khúc xương trắng, chốc chốc lại lấy ra một con dao sắc nhọn cạo cạo lên bề mặt xương, đem những lớp bột vụn bị cạo ra chấm lên tay vân ve, gật đầu thầm nghĩ. Chuyến này phải dùng gốm trắng tạo mối quan hệ với quan Tây, biết đâu lại có thể mở rộng việc làm ăn ở trên huyện nhỉ. Nghĩ vậy, lão Văn hí hửng bắt tay vào việc, mặc dù bây giờ mới chỉ 5 giờ sáng. Ở ngoài kia, mặt trời đã lấp ló đằng sau rặng tre, đã lác đác có tiếng người ta đi ra đồng gọi nhau ý ới. Mà không ai biết cái câu chuyện mở ám tháng sau, một buổi sáng đẹp trời, cuối cùng lô gốm ở quan Tây đặt cũng đã ra lò. Mới sáng sớm mà đám người làm nhà họ Huỳnh ở xưởng gốm đã tất bật vội vã. Nhìn cách họ làm việc cẩn thận từng ly từng tí cũng đủ hiểu lão Văn đe nẹp bọn họ về tầm quan trọng của lô gốm này ra làm sao. Ấy là còn chưa nói đến mệnh lệnh của mụ Lý, vợ của lão Văn, làm cho đám người làm lại khiếp vía. Bởi vì nếu như mà nhỡ tay đánh vỡ cái bát cái bình nào, xem như là tháng đó làm không công cho nhà mộ. Cứ ngỡ không khí vội vã ấy sẽ kéo dài cho đến tận trưa, nào ngờ trời vừa sáng tỏ thì đã có chuyện xảy ra, làm cho tiến độ của đám người phải gián đoạn đôi chút. Con Lành! Thế con Lành đâu? Ra đây bà bảo xem nào! Ở ngoài sân, tiếng của mụ Lý chu chéo. Lành đang lối húi ở trong xưởng gốm, nghe tiếng bà chủ gọi thì hớt hải chạy ra. Miệng còn chưa thốt lên tiếng vâng vâng dạ dạ thì hai má của Lành ăn luôn mấy cái bạt tai đeo đau điếng. Cái con mẹ thằng bố mày, thế chúng nó chết rồi sao mà không ai dạy mày phóng? Hả? Cái thứ nứt mắt ra đã học đòi cái thói đĩ thoã rủ rỗ đàn ông. Mẹ tôi xứ bố nha mày. Hôm nay bà xé mặt mày ra để xem mày còn ve vãn ai chứ. Cái con đĩ này. Mụ Lý vừa ngoạc mồm ra trời, vừa vung tay vả đồm độp lên khuôn mặt xinh đẹp của Lành, mặc cho cô kêu khóc không hiểu cái chuyện gì. Ơ kìa, mẹ cả, mẹ làm gì thế? Sao lại đánh Lành? Ở trong xưởng, cậu hai nhà họ Huỳnh, tên gọi là Huỳnh Hải, nghe thấy nhốn nháo ở ngoài sân liền vội vã chạy ra. Mắt thấy mụ Lý đang dẫm đạp lên thân thể người con gái mình yêu, Hải đau xót chạy tới ngăn cản. Mụ Lý thấy Hải che chắn cho Lành thì tức giận lại chu chéo. Mày có tránh ra không? Cái thứ con hoang này đừng có gọi tao là mẹ. Nói đoạn mụ lại vung tay rút hết bực dọc lên thân thể của Hải và Lành. Đám người làm công nhà mụ Lý thấy vậy nhưng cũng chẳng ai dám can ngăn, bởi cái tiếng thủ lâu nhớ dai của mụ Lý ai mà chả biết. Dây vào mụ thì đến công việc kiếm cơm nuôi sống gia đình cũng chẳng còn. Thôi, thôi, thế mới sáng sớm ra đã nổi điên nổi khùng cái gì thế? Đang lúc mụ Lý đánh hăng máu, ra sức mà đánh đập dằn vặt Hải và Lành, thì một tiếng quát từ đằng sau vọng tới, làm cho mụ rùng mình. Nhận ra ấy là lão Văn, cũng là đại phú thương lớn nhất ở cái làng Thiên Ân này, cho nên mụ ngưng tay, không dám đánh đập hai người kia nữa. Lão Văn nét mặt hầm hầm đi tới, đưa tay giằng mụ Lý qua một bên, lườm mụ một cái, rồi liếc mắt nhìn về phía Hải và Lành đang nằm chịu trận ở trên đất, nói như quát. Con Lành, chưa chết thì vào xưởng làm việc tiếp đi, còn thằng Hải thì vào lo sổ sách cho ngõ, chiều còn lên huyện à. Hải đang ôm lấy thân thể run bần bật của Lành, nằm rúm gió ở dưới đất. Nghe thế vậy thì vội vàng đỡ Lành dìu cô vào trong xưởng, bỏ lại mụ Lý đứng đó với ánh mắt oán độc. Hai người rời đi, mụ Lý bây giờ mới nhỏ giọng nói với lão Văn. Ông đừng có tưởng là tôi không biết đấy. Ông đem lại cái thứ con hoang kia là đủ lắm rồi. Ông đừng có mà hòng rước thêm cái của nợ nào nữa đấy. Không là không ghen với tôi đâu. Mụ nói xong, liền nguẩy đít đi. Lão Văn vừa nãy hung hãn là như vậy, ấy thế mà bây giờ cũng cụp đuôi, không dám cãi lại vợ. Bởi lẽ, lão có ngày hôm nay, phần nhiều là nhờ vào nhà vợ. Ngày lão theo gia đình khăn gói sang Việt Nam, may mà có nhà vợ giúp đỡ, lại mở cho mối quan hệ với quan trên để tiện bề làm ăn buôn bán. Cho nên hiện tại khi ở bên ngoài thì mụ Lý cho lão một ít mặt mũi giường cột gia đình. Ấy chứ mà về nhà, bố bảo lão Văn cũng không dám hé răng nửa lời. Sự xuất hiện của Hải, đứa con riêng của lão ở bên ngoài, cũng là chỉ vì lão van nài quá, lại thấy Hải cũng làm được việc, cho nên mụ Lý cũng chẳng thèm chấp. Sau khi mụ đi rồi, lão Văn mới từ từ bước vào sừng gốm. Ngày hôm nay lô gốm lão làm việc với quan Tây sẽ ra lò, nếu mà không cẩn thận có khi còn mất luôn cả mối làm ăn. Lão Văn lượn một vòng quanh khu lò nung, nhìn thấy những bình gốm được xếp ngay ngắn thì hài lòng gật gật đầu. Đoạn lão bước sang khu đóng thùng. Ở đây lão thấy cô Lành mặt mũi xước sát đang ngồi trên đất cẩn thận lau chùi những bình gốm màu trắng sữa bóng loáng. Có Lành lại đây ngõ bảo à. Lão Văn thấy Lành bị đánh đau thì xót lắm, định bụng gọi riêng ra một góc cho vài đồng mà thuốc men. Ấy thế nhưng lão vừa định lấy tiền ra, cô Lành cố sống cố chết từ chối. Dạ con xin ông, nhưng mà bà biết bà đánh con chết. Hay à, em không nói, anh ngõ không nói, ai mà biết. Với cả xem như đây là tiền ngõ bồi thường cho em. Ngoan, nhận đi cho ngõ vui à. Lão Văn miệng nói, tay dúi tiền vào trong tay Lành. Mặc cho cô liên tục từ chối, lão vẫn cố nài nỉ. Cuối cùng vì sợ mọi người để ý, Lành đành cầm lấy mấy đồng bạc rồi chạy vào trong xưởng tiếp tục công việc. Lão Văn vốn cho rằng sự việc xảy ra ở sau xưởng gốm thần không biết quỷ chẳng hay, nào ngờ tất cả đều bị con Tình, cháu nhà mụ Lý bắt gặp. Con Tình vốn là bà con xa với mụ Lý, được mụ gọi về để làm việc vặt trong nhà, tiện thể làm tai mắt cho mụ. Vậy nên sau khi chứng kiến việc lão Văn giấm dúi cho con Lành tiền, Tình vội vã chạy về báo ngay cho mụ Lý. Dĩ nhiên là điều đó lão Văn cũng chẳng hay biết. Lão vẫn vô tư suy tính kế hoạch chiếm lấy trái tim và thân xác của Lành, dựa vào ngón nghề tán gái cao tay của mình, chứ không phải là kiếm cớ vô tình đụng chạm như mọi khi nữa. Trưa hôm đó, Hải cùng lão Văn lên huyện gặp quan Tây để bàn về việc vận chuyển lô gốm mới ra lò. Ở trong nhà chỉ còn lại mụ Lý, con Tình và cậu cả nhà họ Huỳnh, gọi là Huỳnh Ninh. Trong bữa cơm, mụ Lý vì nghĩ đến chuyện con Tình kể hồi sáng mà ăn không ngon. Ninh thấy mẹ không vui mới hỏi, hôm nay mẹ làm sao đấy, cơm canh có chỗ nào không vừa miệng à? Mụ Lý nghe con hỏi thì dằn mạnh cái bát xuống mâm. Tại cái thằng cha mày đấy, cơm nhà không ăn đủ, còn định đem cho người ngoài kia kìa. Ninh nghe mẹ nói vậy, hiểu ra một hai. Hắn cười khẩy, gắp miếng thịt bỏ vào bát của mụ Lý, mở miệng khuyên nhủ. Ôi giáo, con cứ tưởng là có cái việc gì. Gớm, tính của ông già mẹ còn không biết. Hoa thơm của lạ, ông thèm mấy hôm rồi chán mà. Chứ tên sư mày, thế là ông mà biết chán thì không đèo bỏng cái thằng của nợ kia về để nó nhằm nhè cái cơ ngơi nhà này của mày quân ạ. Mày khôn cho ra một tí đi con, không cẩn thận á, nó chiếm hết rồi, mẹ con mình chỉ có nước để ăn mày con ơi. Linh nghe mẹ nói thì cười cười, bỏ bát cơm trên tay đi ra sau lưng của mẹ, vừa bóp vai vừa nịnh nọt. Còn có dạy thì có mẹ đỡ lưng cơ mà. Thằng kia nó ra sức làm lụng lên lòng ông già, nhưng rồi sao chứ, tiền thì vẫn là đổ hết vào túi mẹ còn gì. Mẹ, chiều mẹ cho con mấy chục, con lên tỉnh mua con chiến kê nhá. Quan Tây thích đá gà, phải nãy con tranh thủ lấy lòng để con kiếm mối quan hệ với Quan Tây mẹ nhá. Mụ Lý nghe con hỏi xin đến mấy chục mua gà thì ban đầu có chút khó chịu, nhưng đến khi thằng Ninh nói về việc hắn mua gà để đến nịnh quan, mụ thấy cũng đáng, đứng dậy đi vào buồng lấy tiền. Ninh thấy mẹ tin lời thì vui lắm, gã đưa ánh mắt đĩ thoã nhìn con Tình, mí mắt chớp chớp như ra hiệu điều gì. Con Tình cũng đánh đưa lại, bộ ngực căng phồng lắc lư khiêu khích. Chiều hôm ấy, sau khi cầm tiền của mẹ, Ninh lập tức đánh xe lên tỉnh, còn không quên gọi con Tình đi cùng. Nói là ngồi đằng sau ôm gà chứ thực chất là hai đứa chúng nó giấm dúi lên tỉnh mà phè phỡn, mà thậm thụt chọc ngoáy với nhau. Mụ Lý thấy hai anh em chúng nó thân thiết cũng chẳng để ý nhiều. Dù sao cũng là chỗ họ hàng xa, dù là mấy đời bán đại bác, thế nhưng ở gần nhau thì cũng lại thành gần. Mụ nào ngờ thằng con mình nó ăn tạp, cộng thêm cái con cháu gái lại có máu dâm đãng ở trong người. Mới ngày đầu tiên đến nhà mụ, chúng nó đã lại vật nhau ra mà hú mà hí. Đến hiện tại, chúng nó còn đang toan tính những kế hoạch ngoan độc mà tiếp theo đây, chính mụ Lý cũng sẽ trở thành nạn nhân của chúng nó. Trăng ngày 14 sáng tỏ, soi bóng một đôi tình nhân mặn nồng thủ thỉ bên nhau. Hôm nay, anh lên huyện có được việc không? Tiếng của Lành thỏ thẻ, Hải đưa tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô. À, Quan Tây ưng cái lô gốm này lắm, nói sẽ đặt thêm 5 đôi lục bình làm bằng gốm trắng, loại cao cấp, để biếu các quan ở trên tỉnh nữa. Thế thì tốt rồi, mà phải công nhận cái loại bình được làm bằng gốm trắng ở xưởng mình á, làm ra độ trắng bóng, tính bền chắc cao thật đấy. Hôm trước em lỡ tay mà làm rơi mà không có vỡ, chẳng biết là ngoài đất sét trắng còn có thêm cái gì không anh. Lành thấy Hải bảo mọi việc thuận lợi thì vui lắm, tiện thể cũng nói ra thắc mắc của mình. Hải nghe Lành nói mơ hồ gật đầu, bởi từ ngày Lão Văn nhận Hải đem về nhà, Hải cũng chỉ lo toan việc sổ sách giấy tờ, chứ cũng chưa hề biết đến việc nguyên liệu hay là công thức làm gốm của dòng tộc. Thấy sự mơ hồ trong mắt của Hải, Lành có chút nghi hoặc. Không lẽ anh cũng không biết gì sao? À, bí quyết gia truyền hiện tại chỉ có mình bố anh biết. Ông nói tất cả được ông ghi vào trong sổ. Đến khi nào ông sắp nhắm mắt xuôi tay mới chọn ra anh hay là anh Ninh là người được thừa hưởng. Bí quyết ấy mỗi đời chỉ đơn truyền thôi, nếu không sẽ sinh ra họa diệt tộc. Chuyện này lưu truyền từ hồi ở bên Trung Quốc rồi. Lành nghe Hải nói thì tròn mắt kinh ngạc, nhưng trong thâm tâm lại máy động như đang nghĩ đến điều gì. Hai người ngồi sát bên nhau thủ thỉ hồi lâu. Dưới ánh trăng đêm, những gì tươi đẹp nhất, thuần khiết nhất của người con gái đang độ xuân thì Lành dâng hết cho Hải. Trong cơn khoái lạc, Hải thủ thỉ: anh nhất định là sẽ cho em danh phận, cho em tất cả những gì anh có. Anh yêu em, Lành ạ. Nằm trong vòng tay vững chắc của Hải, Lành môi mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt đầy lửa tình của cô như thiêu đốt trái tim của Hải. Cả hai lại ngụp lặn trong hạnh phúc, mê đắm trong bể tình. Ánh trăng đêm nay tròn và sáng vô cùng, cái thứ ánh sáng trắng ấy muốn soi tỏ mọi thứ đang diễn ra trên khắp trần gian. từ hạnh phúc lứa đôi cho đến sợ hãi cùng cực đang lẩn khuất trong bóng tối cũng sẽ phơi bày sạch sẽ dưới ánh trăng vậy. Trong căn nhà ngói đỏ được kết khung bằng những trụ cột quý hiếm của lão Văn, con mực bị xích ở đầu hè cứ gầm gừ sủa lên ông ổng. Tiếng con mực làm cho mụ Lý nằm ở trong buồng khó chịu mà rít lên: "Mợ ơi, mợ ơi, thế mày xem có cái đứa nào nó rình mò mà con mực nó cắn khiếp thế?" Ở nhà dưới, thằng Mọi dạ một tiếng, kế đó là tiếng chân chạy thình thịch. Ngay khi tiếng bước chân vang lên thì con mực im bặt, thay vào ấy là tiếng rên rư ư ửa của nó như muốn mách bảo điều gì. "Này, đứa nào mò vào nhà tao đây? Khôn hồn thì cút mẹ đi nhá." Ở ngoài sân, tiếng của thằng Mọi vang lên. Nói xong, nó ngó nghiêng một hồi mà không thấy động tĩnh gì, mới xoay người vào trong bếp, nơi ở của nó cùng mẹ già. Nói về hai mẹ con thằng Mọi thì mẹ nó vốn là dân ở làng Thiên Ân, nhưng cách đây 10 năm, mảnh đất ven sông Mã của mẹ con nó bị nước lũ làm sạt lở. May mắn đang lúc khốn cùng thì được lão Văn đưa tay cưu mang. Thực chất lão Văn cũng chẳng phải tốt bụng gì, chẳng qua lão thấy thằng Mọi cũng đã lớn, có thể làm được nhiều việc, nhân lúc trong nhà đang thiếu kẻ ăn người ở, cho nên lão vung tay gọi là làm phước, cũng là để cho dân làng Thiên Ân thấy cái đức cái tình của lão, từ ấy mà lại càng thêm kính trọng lão hơn. Sau khi thằng Mọi quay về bếp tắt cái đèn dầu, nó biết mẹ nó tuổi cao, khó lắm mới có được giấc ngủ, cho nên nó không muốn đánh động làm cho bà thức giấc. Nhưng vừa tắt đèn định mò mẫm tiến đến cái chõng tre ọp ẹp của nó thì thằng Mọi rùng mình, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động đâu đó vang lên mơ mơ hồ hồ. Trong đêm đen, thằng Mọi nheo mắt nhìn qua, nó cứ nghĩ là có khi mẹ nó dậy đi vệ sinh như mọi khi, cho nên định thắp đèn soi tỏ. Nào ngờ ý định của nó mới lóe ra lại bị dập tắt bởi tiếng khóc nỉ non vang lên. Cái tiếng khóc lạ lùng lắm, nó chưa nghe thấy bao giờ cả. Ai quật mộ, ai gọt xương, sau một phút giật mình, thằng Mọi lấy lại bình tĩnh. Nó thắp đèn lên, lọ mọ tiến về phía giường của bà mẹ. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn dầu leo lắt làm cho không gian của gian bếp được soi tỏ phần nào. Ở trên giường, bà cụ Liên đang ngồi thu lu một góc, tay ôm mặt khóc thút thít. Thằng Mọi vốn là đứa con có hiếu, khi thấy mẹ ôm mặt khóc, nó vội vàng tiến lại vén màn hỏi han: "Mẹ, mẹ làm sao mà khóc? Hay là mẹ đau mỏi ở đâu hả mẹ?" Những lời quan tâm của thằng Mọi dường như không lọt tai của bà cụ. Mặc cho nó hỏi đi hỏi lại mấy lần, bà cụ vẫn ôm mặt khóc thút thít, miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói hồi nãy. Thằng Mọi bấy giờ mới hơi dần dần. Nó đánh bạo đặt đèn dầu lên cái ván ở cuối giường. Nó ghé người xoa xoa bàn chân vào nhau, định bụng leo lên giường đỡ mẹ nó nằm xuống nghỉ ngơi. Nào ngờ, ngay khi thằng Mọi tiến về phía bà cụ thì ánh mắt của nó bắt gặp sự việc kinh hãi. Trên vách đất của gian bếp, thằng Mọi thấy bóng của bà cụ in hẳn. Nhưng điều kỳ quái ở đây là tư thế của cái bóng ở trên vách đất lại hoàn toàn khác với tư thế dáng ngồi của mẹ nó ở ngay đây. Trước sự kinh hãi của thằng Mọi lắp bắp không ra lời, cái bóng ở trên vách vặn vẹo cử động. Mặc cho bà cụ bây giờ đã dừng khóc, chỉ ngồi đó ôm mặt, dường như đang cười khúc khích. Tất cả sự ma mị diễn ra trước mắt như vượt quá sức chịu đựng của thằng Mọi. Nó hét lên khiếp đảm, sau đó nhảy ra khỏi giường, lao ra ngoài sân mà gào lên. Ôi ôi, ôi ôi má, má, ôi ôi làng nước ơi, có má. Tiếng thở mọi hét lên thất thanh trong đêm, làm cho vợ chồng lão Văn đang ôm nhau ngủ ở trên buồng cũng phải giật mình chạy ra. Phía đối diện, buồng của thằng Ninh cũng đang đóng cửa. Bây giờ thằng Ninh bật mở, quần áo sọc sạch, ở trên cổ còn có vết máu như là bị con gì đốt. Thằng chó, mày hét cái gì đây? Chẳng biết vừa nãy tiếng hét của thằng Mọi có làm gián đoạn lỡ việc gì của thằng Ninh hay không, mà vừa ra ngoài sân, thằng Ninh đã túm lấy cổ áo của thằng Mọi mà đấm, mặc cho thân thể của thằng Mọi đang mềm nhũn đi vì sợ. Này, Ninh ơi, đánh nó thế thì nó nói làm sao? Lão Văn đứng ở trên thềm, thấy con đánh thằng Mọi như là đánh chó, mới gọi. Thằng Mọi bị đánh cho bầm cả mặt, nhưng ánh mắt của nó vẫn sợ hãi, không nhìn thằng Ninh mà lại nhìn chằm chằm vào gian bếp. Nơi ấy bây giờ đang yên tĩnh đến lạ thường. Mọi, thế làm sao mà hét lên xe? Lão Văn nhìn nét mặt thất thần, còn không quan tâm đến sự đau đớn của thằng Mọi, khác với mọi ngày, cho nên tò mò hỏi. Mấy giờ thằng Mọi mới hoàn hồn lắp bắp. Ông ơi, ông ơi, nhà mình có ma ông ơi. Mẹ chó này, ma này thì ma này, ma cái con mẹ à mày. Thằng Mọi vừa dứt lời lại ăn hai cú đạp của thằng Ninh, ôm bụng quần quại. Lão Văn thấy thế nhíu mày, đi đến đẩy thằng Ninh ra, túm lấy áo thằng Mọi mà hỏi. Nhà ngõ sợ ông bà tổ tiên, ở trên này có hoàng thiên phù hộ, lại được thầy giỏi xem thế chấn cạch, ma mảnh cái gì? Thằng Mọi thấy chủ không tin, lắp bắp kể lại đầu đôi. Bẩm ông, con không dám nói sai lựa lời. Hồi nãy mẹ con lạ lắm, cứ ngồi cười rồi khóc. Ở trên vách còn in bóng của ông già chống gậy ông ơi. Lão Văn vốn cho rằng thằng Mọi ban ngày làm mệt, ban đêm mê sảng. Nào ngờ khi nghe nhắc đến cái bóng của ông già chống gậy thì hai hàng lông mày của lão Văn nhíu lại, toàn thân run lên. Mụ Lý thấy chồng có biểu hiện lạ thì nắm vai lay lay. Lão Văn bình thường sợ vợ như sợ cỏ, vợ hỏi còn thiếu nước dạ dạ vâng vâng, ấy vậy mà bây giờ chẳng thèm đáp lời của mụ Lý. Lão quay sang phía thằng con nói một câu mà làm cho tất cả những người có mặt ở đó, thậm chí kể cả con Tình nép ở trong buồng của thằng Ninh nghe lén cũng phải run lên. Mày lên tỉnh mời thầy Long hôm bữa làm lễ giải hạn, xuống đi ngay cho ngõ. Đoạn lão chắp tay sau lưng, không nói không rằng, đi thẳng vào buồng, bỏ lại ánh mắt mơ hồ của mẹ con nhà của mụ Lý. Thằng Mọi sau khi hoàn hồn mới nghĩ đến mẹ mình còn đang ở trong bếp. Sức mạnh của tình mẫu tử thiêng liêng để cho nó bạo gan đứng dậy chạy vào trong bếp. Thằng Ninh vốn cũng to gan lên đi theo sau. Cả hai vào đến nơi, thấy bà cụ đang nằm ở trên giường, hơi thở đều đều như đang ngủ say, chứ nào có thấy khóc thấy cười như lời thằng Mọi kể. Ninh thấy vậy thì tức lắm, vung tay đấm cho thằng Mọi một trận, rồi bực tức bỏ ra ngoài. Thằng Mọi bị đánh đau, nhưng không dám hé răng rên gì, đôi mắt nhìn đăm đăm vào bà cụ. Đến hiện tại, chính bản thân nó cũng chẳng biết những gì nó thấy khi nãy là thật hay là hoa mắt. Sáng ngày hôm sau, như đã hứa với quan Tây, lô gốm được vận chuyển lên trên huyện. Hải cũng đi theo xe để hoàn thành một số thủ tục giấy tờ. Về phần thằng Ninh, cả chiều hôm qua vật lộn với con Tình cùng với những cốc rượu tây nặng đô, thân thể mệt mỏi vô cùng. Tối hôm qua lại bị cái chuyện giời ơi đất hỡi của thằng Mọi làm cho mất ngủ. Ấy vậy mà mới tờ mờ sáng đã bị bố nó dựng dậy thúc giục lên tỉnh mời thầy Long. Nhìn nét mặt uể oải của gã, lão Văn thở dài sườn sượt, trong lòng cũng đang dần dần quyết định ai trong hai đứa con trai sẽ là người thừa kế. Chiếc xe chở theo hơn 20 thùng bình gốm và một đôi lục bình được làm từ gốm trắng cùng với cậu hai nhà họ Huỳnh cuối cùng cũng lăn bánh. Bởi vì hôm nay là ngày xuất kho, đám người làm ở xưởng được nghỉ ngơi. Cô lành định bụng ra chợ mua ít đồ ăn về làm dỗ cho bố mẹ, tiện thể sẽ nấu một bữa ngon cho mấy đứa em ở nhà. Thằng cô Đức, em trai Lành, nghe chị gái bảo hôm nay sẽ cho ăn thịt lợn thì vui lắm. Nó nắm tay con Trâm chạy nhảy xung quanh chị. Nhìn đàn em vui tươi hớn hở, Lành nở một nụ cười hiền, trong lòng thầm nhủ. Mình phải cố gắng hơn nữa để cho các em bớt khổ. Thế nhưng làm sao mà bớt khổ thì e rằng bản thân cô sẽ phải đánh đổi nhiều thứ. Nghĩ đến đây, Lành thở dài, mang theo cái làn được bện bằng sợi mây, dặn dò hai đứa em ở nhà trông nhau, rồi mới đi ra. Quang cảnh ở vùng chợ quê tấp nập hơn mọi khi. Mới sáng sớm mà những sạp hàng được bày ra nhiều, người qua kẻ lại tấp nập vô cùng. Mang tâm trạng vui vẻ, Lành sải bước vào chợ. Nhưng ngày hôm nay cô cảm giác có gì đó không đúng. Nhiều ánh mắt mang theo sự khinh miệt theo bước chân của cô, khiến cô không khỏi nghi hoặc. Nào, ôi trời, bác ơi, thịt em đi bác ơi, thịt em nay ngon lắm, còn đang tươi rói rói đây này. Tiếng mụ hoa hàng thịt xoang xoang cả góc chợ. Ở đối diện, bà Lan hàng cá cũng chẳng chịu kém, cá mè cá chuối giao bán ở Mỹ. Khi nãy Lành hứa với hai em là hôm nay sẽ nấu cho chúng nó bữa thịt, vừa bước vào chợ cô đã đến chỗ của bà Hoa. Nhìn những tảng thịt đỏ tươi trên cái phản gỗ, Lành nghĩ tới nét mặt mong ngóng của hai đứa em ở nhà, khẽ mỉm cười rồi lối hối chọn miếng thịt ngon. Mụ Hoa thấy Lành lựa thịt thì giật mình, bởi lẽ quanh năm ngày tháng có bao giờ thấy nhà nó mua thịt đâu, có chăng mua ít tiết về mà nấu cháo. Sau giây lát ngỡ ngàng, mụ mới cười toét miệng. Thế hôm nay nành đi chợ sớm thế? À mà hình như hôm nay là dỗ mẹ phải không? Lành nghe mụ hỏi thì cười đáp. Dạ vâng, hôm nay xưởng gốm nhà họ Huỳnh xuất hàng, chúng cháu được nghỉ. Lại ngày dỗ của bố mẹ cháu nên cháu mua ít thịt về làm mâm cơm canh, thắp hương, với lại cho mấy đứa em cháu có bữa ăn ngon. Mụ nghe Lành nói cũng thấy thương thương. Hoàn cảnh chị em nhà ấy ở cái làng Thiên Ân này thì ai mà chả biết. Bố mẹ mất sớm, bỏ lại ba chị em côi cút. Lành đận ấy mới có 15 đã phải lai lưng ra làm lụng, nuôi hai đứa em thơ dại. Nhà đã đói lại càng thêm khổ. Thế thôi, nựa nựa nhanh lên, rồi tao cắt cho thêm một tí. Hai đứa bé ở nhà cũng nâu rồi, chả được miếng thịt vào mồm còn gì. Sau một hồi thương cảm, mụ lên tiếng. Lành nghe vậy mắt đỏ au, ngân ngấn nước nhìn mụ Hoa cảm kích, rồi lại lối hối lựa thịt. Đúng lúc này, ở đằng sau lưng cô, tiếng con Tỉnh choe choe vang lên. Ái cha cha, ái cha cha cha cha cha cha, chả biết Thậm Thụt ở đâu ra mà nay có người đi chợ sắm xanh cơ đây. Lành nhận ra giọng của con Tỉnh, vốn không ưa cái phường môi mỏng chuyên soi mói chuyện của người khác. Lành quay lại đáp. Tiền mồ hôi công sức làm, chứ Thậm Thụt lúc nào mà cô nói như thế. Cứ ngỡ những lời có phần cứng rắn vừa rồi của Lành sẽ khiến con Tỉnh cứng họng, nào ngờ cái con môi mỏng như lá lúa kia lại được thể cong môi lên mà xỉa mà sói. Nằm ngửa ra mà công với sức cái nỗi gì. Thế chị nói mà chị không thấy ngượng miệng ở chị Lành ơ. Tỉnh nói xong liền cười khúc khích, nét mặt cười cợt và ánh mắt gian manh của ả liếc xéo Lành, làm cho mọi người ở đây cũng chú ý. Một đám bu đen bu đỏ, tay chỉ miệng bàn tán, đa phần đều là những điều không hay về Lành. Bởi trong suy nghĩ của người dân ở xã hội cũ lúc đó, quan niệm công dung ngôn hạnh là thước đo nhân phẩm của người đàn bà. Hễ mà nghe đến mấy cái chuyện chở hoang, lăng loàn vụng trộm thì người ta ghét cay ghét đắng, chẳng cần biết sự thể nó ra làm sao. Nhìn thấy Lành bị đem ra bàn tán mắng nhức, mụ Hoa bực bội. Này, này, thế từ bao giờ mà dân nghèo không được ăn thịt thế hả các bà các bá? Thế cái chỗ thịt này là em cho con bé nó về làm dỗ cho bố mẹ nó đấy. Mụ Hoa phân trần, nhưng ngay lập tức lại có người phản bác. Ôi dạo ơi, nhà của Hoa cũng đừng nói đỡ gì cho cái ngữ ấy. Ai ở cái làng này mà chẳng biết là nó lén nút qua lại với ông Văn. Đã thấy còn tư tình với cả con trai nhà ông ấy. Gơm nữa kịch mửu mổ lắm nị. Những lời nói ấy như dao cứa vào tim Lành. Phải đấy, nó tính làm bà lẽ không được thì lên làm mợ hai ấy mà. Gồm, mới nứt mắt ra đã ghê gớm thế rồi. Trời, nhìn cái bông nó thế kia cơ mà. Bác nhè. Lành mím môi, cố gắng không bật khóc vì miệng lưỡi người đời. Thế nhưng tất cả vỡ òa khi tiếng của con Tình lại cất lên. Đấy, các bác thấy chưa? Cái thứ không làm mà muốn có ăn như nó đấy. Hồi hôm chính mắt cháu, thấy ông nhà cháu đưa tiền cho nó còn gì. Ấy vậy mà hôm nay nó còn mở miệng nói là tiền mồ hôi nước mắt chứ. Gớm, cái ngứa mặt dày đấy. Mày im đi, con quỷ cái. Đến bây giờ thì Lành hét lên tức giận. Sự tức giận dồn nén bấy lâu đã lên đến đỉnh điểm. Cô buông cái làn ở trên tay xuống, lao đến chỗ con Tình mà cào cấu, như muốn trút hết sự uất hận ở trong lòng. Bất chợt, một bàn tay mập mạp từ sau con Tình vươn ra, túm lấy đám tóc đang rối bời của Lành mà giật mạnh, khiến cho cô ngã lăn ra đất. Con đĩ này, còn ở đây mà đánh cháu bà. Mày giỏi. Tỉnh đâu? Con Tình, mày xé hết quần áo của nó ra cho bà. Hôm nay bà không bêu thân nó giữa chợ thì không được rồi. Là mụ Lý, mụ hai mắt trợn trừng, cái miệng ngoác ra quát tháo, văng cả nước miếng. Tiếp đó mụ và con Tình đè nghiến Lành xuống đất mà đánh mà đập, mà cấu mà xé. Thân thể nhỏ bé của Lành nằm phủ phục ở trên đất mà giãy giụa. Thế nhưng dưới sức nặng ục ịch của thân thể mụ Lý, cô không tài nào mà gượng dậy được. Tất cả những người ở đó, đàn ông có, đàn bà có, nhưng tuyệt nhiên không ai can. Đã vậy, còn có không ít ánh mắt dâm dật nhìn chằm chằm vào thân thể trắng muốt của Lành, cứ như đang trông đợi da thịt ở trên thân cô lộ ra nhiều hơn dưới tấm áo đang rách nát dần. Bà Ní ơi, ôi thôi chết rồi, bà Ní, em nảy bà, bà tha cho đó, chứ không thì... Mụ Hoa bán thịt, trước đây cũng là chỗ thân quen với bố mẹ của Lành. Hiện tại thấy con gái nhà ấy bị giày vò giữa chợ, không đành lòng mới tiến lên can ngăn. Nào ngờ người lời còn chưa dứt đã bị mụ Lý vung tay vả đến bốp một cái vào mặt. Này, còn cái con bán thịt lợn này, mày biết cái gì mà mày xía vào chuyện của nhà tao? Thế không phải nó dụ dỗ chồng tao, thì tao thèm mà đụng đến cái thứ bẩn thỉu chúng nó à? Hả? Muốn làm, ăn thì ngậm cái mồm vào. Hôm nay đứa nào xin sỏ cho nó, tao chả đánh chết. Tiếng của mụ Lý chu chéo giữa chợ, mọi người vây xem, ai mà chả biết tính của mụ Lý thủ lâu nhớ dai, chẳng ai dám đụng nữa. Mà thực chất bọn họ cũng chẳng ai động tâm thương cảm cho Lành ngoài mụ Hoa bán thịt cả. Mụ Hoa sau khi ăn trọn cái tát của mụ Lý thì sợ đến tái cả mặt. Tuy thương Lành nhưng mụ cũng sợ cái gian ác của nhà Lý. Thành thử chỉ biết đứng mà nhìn từng mảnh quần áo trên thân của Lành bị chủ tớ nhà mụ Lý xé nát. Con đĩ này, mày nghĩ mày đẹp lắm phải không? Đấy, ôi trời ơi, các ông các bà ra mà xem. Này, nó đẹp như thế là mày vẻ vãn chồng người ta chứ. Tiên sư nhà mày. Tiếng của mụ Lý đay nghiến, cùng với những tiếng vả đôm đốp lên khuôn mặt đầy nước mắt của Lành. Lành bây giờ chỉ biết nằm im mà chịu trận, bởi đến cái tiếng nói trong xã hội này cô còn chẳng có, thì lấy đâu ra cái thứ được gọi là công bằng. Trận đòn roi tủi nhục rồi cũng qua đi. Mụ Lý sau khi đánh đập sâu xé thân thể tội nghiệp của Lành cũng vung vẩy ngoe nguẩy đít mà bỏ đi. Con Tình thấy vậy cũng đi theo, thế nhưng còn hận con Lành về cái tát lúc nãy. Nó quay lại nhẻo mấy bãi nước bọt lên mặt của Lành cho hả dạ, rồi mới lẽo đẽo chạy theo chủ. Giữa chợ bây giờ chỉ còn lại đám người làng đang vô cảm, không ngừng soi mói thân thể của Lành. Dưới mặt đất, tấm lưng nhỏ nhắn ấy đầy vết bầm dập lộ ra, đôi tay nhỏ nhắn đang cố che đậy bầu ngực bị cào cấu đến giống máu. Ấy thế nhưng tiếng khóc lóc thảm thiết hồi nãy của cô cũng chẳng còn. Bây giờ chỉ còn lại sự im lặng, một sự im lặng vốn không nên có với những gì cô vừa trải qua. Mụ Hoa sau khi thấy chủ tớ nhà Lý rời đi, bây giờ mới dám chạy đến ôm lấy Lành mà che chắn cho cô. Bà bán cá thấy tình hình của Lành cũng nhủ lòng thương xót, rút cái bao đựng cá hồi sáng chạy ra đưa cho mụ Hoa thịt quấn tạm quanh người cho cô Lành. Ôi giời ơi, Nành ơi là nành, sao bà khổ thế này ạ con? Mụ Hoa vừa khóc vừa an ủi. Lành vẫn im lặng không đáp, đôi mắt thất thần mơ hồ ẩn chứa phức tạp. Lành với tay nhặt lấy gói giấy bên trong bọc miếng thịt mà cô vừa mua. Nắm chặt miếng thịt, cô gượng đứng dậy, khẽ cúi đầu chào mụ Hoa, mụ bán cá, rồi thất thểu từng bước đi ra khỏi chợ, bỏ lại ở đằng sau lưng những ánh mắt vừa thương cảm, lại có cả những ánh mắt đay nghiến, cay độc, rồi có cả những ánh mắt dâm dật của đám đàn ông nữa. Bóng tối dần dần bao phủ lên ngôi làng Thiên Ân. Trong căn nhà tranh vách đất, Lành nằm quay mặt vào trong, mặc kệ con em, ra sức mà hỏi. Chị ơi, hôm nay chị làm sao thế? Chị đi chợ vướng phải gai mây ở bờ rào sao mà rách hết cả quần áo thế này? Con bé mới có ít tuổi nói ra những lời ngây ngô. Thằng cô Đức lớn hơn một chút, suy nghĩ cũng chững chạc hơn. Nó biết hôm nay chị nó bị người ta đánh. Nó cũng biết người đánh chị nó là ai. Tuy giận, nhưng mà một thằng bé 8 tuổi như nó thì làm được gì? Thằng cô Đức nhìn chị Lành một hồi lâu, rồi kéo em ra ngoài chơi, để cho chị nó nghỉ ngơi. Ở trong nhà, đôi mắt của Lành đã sưng húp vì khóc. Cô tủi hổ bao nhiêu thì càng căm hận chủ tớ nhà Lý bấy nhiêu. Trong suy nghĩ của cô gái, vốn dĩ thiện lương đã bắt đầu hình thành sự tàn độc. Một kế hoạch trả thù dần dần nhen nhóm. Cô nghiến chặt hàm răng, miệng gằn lên từng chữ. Là chúng mày. Là chúng mày. Chúng mày ép tao. Là chúng mày. Anh Hải. Anh Hải tới. Chị Lành ơi, anh Hải tới rồi. Tiếng con bé Trâm ở ngoài sân vang lên. Kế theo đó là tiếng của thằng cô Đức hằn học. Anh tới đây làm gì? Các người hành hạ chị tôi chưa đủ à? Anh cút đi. Thằng cô Đức vừa dứt lời thì ở trong nhà tiếng của Lành vọng ra. Đức, em không được hỗn như thế. Để anh vào. Hải nghe tiếng của Lành, hai giọt nước mắt cũng chảy xuống. Hồi nãy khi về đến đầu làng đã nghe người ta xì xào bàn tán về việc sáng nay Lành bị chủ tớ nhà mụ Lý đánh ở giữa chợ. Vì lo lắng, anh vội chạy đến đây ngay. Em có sao không? Em có bị thương ở đâu không? Vừa chạy vào trong, Hải đã lao tới chỗ Lành đang nằm mà hỏi han. Lành đưa ánh mắt nhu hòa nhìn Hải, nghẹn giọng. Em không sao. Anh đừng vì chuyện này mà cãi lời ba lấy. Ít ra thì bây giờ còn chưa đến lúc. Hải trước nay vốn tính tình hiền lành chân chất, không bao giờ âm mưu quỷ kế với ai cả. Thế nhưng những lời kia của Lành mang đầy ý tứ, khiến cho anh không khỏi động tâm suy nghĩ. Em nói chưa phải lúc là sao? Em muốn tính kế với mẹ cả nhà anh. Lành thấy Hải vẫn dùng kính ngữ với mụ Lý thì có chút không vui. Nhưng đứng trước người đàn ông hiền lành như cục đất, Lành cũng cố nín nhịn sự uất nghẹn trong cổ họng. Cô chậm rãi. Em biết là anh một lòng kính hiếu cha mẹ, nhưng mà bà Lý đâu có phải là mẹ anh đâu. Bà cũng có coi anh là con đâu. Anh quên bà đối xử với anh như thế nào à? Ngày ông chủ đưa anh về, đến cơm thừa canh cặn bà cũng để cho chó, chứ cũng chẳng cho anh ăn. Anh thực sự cam chịu mãi như thế sao anh Hải? Lời thủ thỉ bên tai của Lành làm cho Hải nhớ về hồi ức năm xưa, những ngày mà anh phải sống trong đòn roi và sự miệt thị của mẹ con nhà Lý. Im lặng một hồi lâu, Hải mới đưa tay xoa tấm lưng mềm mại của Lành, khẽ thở dài. Em ạ, dù sao mình cũng là dân đen, oan ức thì cũng phải bấm bụng mà sống thôi. Hay là thôi, đừng đối đầu với mẹ cả anh, được không? Anh sợ. Sự yếu hèn trong lời nói của Hải như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt đi sợi dây hy vọng mà bấy lâu Lành luôn níu giữ. Cô cứ ngỡ rồi mai đây Hải sẽ là điểm tựa vững chắc cho cô, cho các em. Nào ngờ đến thời khắc đứng giữa lằn của sự tranh đấu và cam chịu, Hải lại lùi bước. Chính vì điều ấy đã hôn đúc sự hận thù trong Lành, khiến cho cô phải thay đổi. Cô đẩy Hải ra, chỉ tay vào mặt anh mà nói như hét. Anh là đồ yếu hèn. Không lẽ anh cam chịu bị chà đạp như thế à? Anh Anh đừng quên, anh đừng quên, anh là con trai nhà họ Huỳnh. Nếu như mà anh cứ như vậy, không sớm thì muộn, mẹ con nhà Lý cũng hại chết anh mà chiếm lấy cái cơ ngơi kia. Sự tức giận trong ánh mắt và lời nói của Lành như là sự đả kích vô cùng lớn với Hải. Anh đưa ánh mắt thất thần nhìn Lành, miệng lắp bắp. Không đâu, không, không phải đâu. Mẹ cả và anh Ninh không, không làm như thế đâu. Lành, em phải tin anh yêu em. Anh nhất định đem đến cho em một cuộc sống tốt. Yêu tôi à? Anh yêu tôi như thế này à? Anh yêu tôi mà anh trơ mắt ra nhìn người ta hành hạ tôi như thế này à? Để người ta làm nhục tôi giữa chợ như thế này à? Tôi chịu đựng đủ lắm rồi. Anh không làm, tôi làm. Tôi phải khiến cho mẹ con nó đau khổ hơn tôi gấp trăm, gấp ngàn lần. Lành không giữ được bình tĩnh nữa, cô gào lên giận dữ, dùng sức mà đẩy Hải ra ngoài. Giữa trời đêm, bất chợt có tiếng sấm rền vang. Mưa dông từ đâu cũng chẳng biết mà kéo đến chút như xối xả. Cứ như muốn nói rằng rồi đây, sự căm phẫn của Lành cũng sẽ trút xuống gia tộc nhà họ Huỳnh y như vậy. Cơn mưa giông kéo đến bất chợt rồi cũng vội vã đi qua. Hải thẫn thờ từng bước đi về trong sân. Ở trong nhà, Lão Văn đang ngồi tiếp khách, thấy Hải bước vào, nhìn nó ướt như chuột lột, lão cau mày. Đêm hôm không ở nhà mà đi đâu để ướt như con chuột chứ kìa. Hải co do vì rét, bộ dáng khúm núm khiến cho thằng Ninh đang ngồi tiếp nước cũng không khỏi nhếch mép cười đều. Thì chắc là nó đi lần mò nhà con Lành chứ đi đâu. Mà chả biết có rát vàng hay không mà lắm thằng cắm đầu vào thế. Đúng là lũ ngu. Bốp một tiếng, lời chào phúng của thằng Ninh vừa dứt thì ăn ngay một cái bạt tai của Lão Văn, kèm theo là tiếng quát tháo bực dọc. Hay à, mày khâm mò mày vào, lo mà làm tốt chuyện của thầy Long Giao. Thằng Ninh ăn cái tát cũng tỉnh ra, hắn thầm trách mình ngu. Vừa nãy nói như thế thì khác gì lại gom luôn cả Lão Văn vào mà chửi. Bởi ở cái làng Thiên Ân này, ngoài Hải và đám thanh niên mới lớn muốn cắm đầu vào cái chỗ rát vàng của con Lành thì còn có cả bố nó nữa. Thấy tình cảnh ba cha con nhà Lão Văn nhốn nháo, người đàn ông được gọi là thầy Long bấy giờ mới cười cười. Chuyện bé như con muỗi mà ba cha con nhốn nháo cả lên, thế bây giờ có lo việc chính không? Lão Văn đến đấy thì mới quay sang nịnh nọt. Hay chết, ngõ vô ý. Lễ thầy nói ngõ sẽ chuẩn bị đầy đủ. Chăm sự à, ngõ trông cậy cả vào thầy. Thầy Long nghe vậy thì tỏ vẻ đắc ý, nhấp một ngụm trà, chép miệng rồi nói. Hồi chiều, tôi đến thấy phong thủy khu đất nhà ông bày sai quá. Bởi thế mà vong ma vong quỷ nó mới vào được. May mà ở trên ban thờ còn có tượng thần tọa trấn. Nếu không thì chúng nó mò vào đến đây ấy mà phá nát cho hương hỏa tổ tiên nhà ông rồi đấy. Lão Văn nghe thầy Long nói vậy thì nét mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra. Điều mà trước đây chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt lão. Thầy nói nhà ngõ bày say phong thủy. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Phong thủy cùng với ban thờ tổ tiên nhà ngõ là một tay chú ruột của ngõ ở tỉnh bên tàu sang bày. Bao năm qua có xảy ra chuyện gì đâu? Hay là... Lão Văn một hồi lo sợ, lắp bắp. Thầy Long nghe vậy thì nét mặt không vui, dằn ly trà xuống bàn, không nói không rằng đứng dậy đi ra ngoài. Thằng Ninh thấy vậy thì hốt hoảng giữ tay lão lại, đoạn nhìn sang cha. Kìa, bố nói như thế là sao? Thầy Long có tiếng ở tận trên tỉnh. Ông chú là người nhà. Nhưng mà trước bố chẳng bảo là ngày còn trẻ, ông nội với ông chú từng có xích mích tranh giành bí quyết làm gốm của nhà mình còn gì. Những lời của thằng Ninh như cảnh tỉnh lão Văn, khiến cho suy nghĩ của lão nhất thời chạy loạn. Một hồi lâu sau, lão mới khúm núm cúi đầu với thầy Long. Bẩm thầy, vừa lấy ngõ lỡ miệng, ngõ không có ý gì à, thầy bỏ qua cho. Lần trước thầy về nhà ngõ lập đàn giải hạn cho thằng cô, ngõ cũng tính phục thầy lắm rồi. Chuyện chấn trách, ngõ nhờ cả vào thầy. Thầy Long nét mặt tuy giả giận, nhưng trước sự cầu khẩn của cha con nhà Văn, cuối cùng cũng bỏ qua mà thở dài. Nếu như mà mảnh đất này không nặng âm khí, thì ta đi ngay rồi. Nghĩ là thấy nhà anh là có tiếng tích đức ở cái vùng này cho nên thôi, ta giúp cho lần này đấy. Nhưng mọi chuyện là phải nghe lời ta sắp xếp, nghe chưa? Thầy nói xong quay lại ghế ngồi, ánh mắt mang theo ý tứ, liếc nhìn thằng Linh. Ở bên kia, thằng Ninh cũng âm thầm mỉm cười, cứ như là giữa cả hai đã có giao kèo nào đó. Đêm hôm đó, sau khi ngồi nói chuyện rất lâu với cha con nhà lão Văn, thầy Long đi quanh nhà một lượt, nhìn trước ngó sau đủ kiểu, rồi phán nhà lão là phong thủy bị bố trí sai, không những không hấp thu được dương khí tài lộc, mà để lâu ngày còn thành tụ âm, rước vong rước quỷ vào nhà. Lão Văn nghe thầy phán thì càng chắc mẩm ông chú họ của mình vì ghen tức vơm cụ thân sinh, cho nên ngấm ngầm làm ra việc mà hại con hại cháu. Phần nghĩ lại tới những việc mình đã làm trong thời gian qua, trong lòng bấy giờ cũng dấy lên lo âu không yên. Nhân lại có thầy Long đang ở đây, lão Văn quyết một hai nhờ ông làm lễ xem lại đất cát, tiện thể chấn trạch cho khu đất nhà mình. Sáng ngày hôm sau, làng Thiên Ân nhốn nháo với tin tức ở nhà ông Phú Huỳnh Văn mở cái lễ to lắm. Nhưng mãi đến đêm thì mọi chuyện mới được chứng thực. Từ đầu làng cuối xóm, người dân lũ lượt kéo nhau sang bên nhà Huỳnh Văn để xem lễ. Quang cảnh đồ lễ được bày biện ở trong sân lớn nhà Văn khiến cho không ít người trầm trồ. Nhưng cũng có không ít người lời ra tiếng vào. Này, này, các bác nói xem, có phải nhà ông Phú Văn bị ma trêu quỷ chọc hay không? Mà phải làm cái lễ to thế. Nếu mà thật thì có khi là vong dữ chứ chả chơi. Ôi dồi ôi, cái đàn lễ to thế kia cơ mà. Tất cả những lời bàn tán, đoán giả đoán non ấy cứ âm ỉ, rồi ngày một rầm rộ. Nét mặt ai nấy đều tò mò khi nhắc đến chuyện ma quỷ nhà lão Văn. Duy chỉ có một người là nét mặt dần dần chuyển sang tái mét, như là đang chột dạ vì cái sự gì đó. Đám người vẫn cứ thì thào chỉ trỏ. Anh Huy, dậy, dậy đi anh Huy. Ở trong căn chòi mép sông, nơi tụ tập của thằng Huy và đám đàn em, thằng Quang thở hồng hộc vừa chạy lại vừa nói. Thằng Huy sau một ngày phê thuốc phiện, tinh thần có chút mơ mơ mờ màng. Hắn khẽ híp mắt, nói bằng giọng khó chịu. Có cái việc gì mà mày cứ như cha chết, để yên tao ngủ tí. Bình thường, hễ bị thằng Huy trách mắng là thằng Quang im ngay. Thế nhưng tin tức nhà lão Văn làm lễ trừ tà gì đó làm cho nó quên cả sợ hãi mà thúc giục. Anh, to chuyện rồi anh ơi. Nghe đâu lão Văn bị ma ám, mời thầy về làm lễ ở bên kia kìa. Lời thằng Quang vừa nói giống như là một gáo nước hắt vào mặt của thằng Huy. Gã chồm dậy, mặc cho nước miếng nhiều sang một bên mép. Mày nghe ai nói? Sự thể ra làm sao? Vừa nãy em đi mua rượu, thấy người ta bu đen bu đỏ trước nhà ông Phú Văn. Em tò mò lại xem có chuyện gì, thì em nghe người làng kháo nhau chuyện lão Văn bị ma ám, mời thầy về làm lễ. Anh ơi, liệu có phải vì cái trụ vụ quật mồ quật mả không? Em sợ anh ơi. Thì ra người vừa nãy có mặt trong đám đông chính là thằng Quang. Sau khi nghe được tin tức, nó vội vã đi tìm đại ca. Giờ đây khi nghĩ tới những việc tán tận lương tâm mà chúng nó làm ra, thằng Quang không khỏi run rẩy. Nó sợ lời đồn đại về ma ám nhà lão Văn là thật. Rồi đây, thế lực vô hình mà bấy lâu chúng nó khinh nhờn sẽ tìm đến mà trả thù. Huy sau khi nghe thằng Quang thuật lại cũng có chút lo âu, chẳng nói chẳng rằng đẩy thằng Quang sang một bên, rồi khật khưỡng bước nhanh về hướng nhà lão Văn, như muốn chứng thực lời thằng Quang nói. Thằng Quang thấy đại ca đi, liền lẽo đẽo theo sau. Chẳng mấy chốc, cả hai có mặt trước cổng nhà Văn. dưới ánh đèn nến quang cảnh nhốn nháo hiện ra trước mắt của thằng Huy làm cho nó nhíu mày. Chen lấn một hồi, thằng Huy mới chiếm được một chỗ để dễ quan sát vào trong sân. Ở khoảng sân rộng nhà lão Huỳnh Văn bày ra một đàn lễ lớn với những mâm cỗ cao, vàng mã ngựa xe bày biện trên một cái phản to. Xung quanh phản còn rắc đầy gạo với muối trắng, gần như kín cả một mảnh sân. Trách ở bên phải đàn lễ, đám người nhà lão Văn đang xì sụp bái lạy. Ở giữa là một thầy Pháp độ 50 đang múa may kiếm gỗ, chân nhảy miệng niệm thần chú, vừa vung gạo muối ném ra tứ phía. Đấy, tôi nói có sai đâu, nhà ông Phú Văn bị ma ám thật mà. Chiều nay tận mắt tôi thấy là thầy đi quanh vườn đào bới cái gì, giờ lại làm phép như thế kia thì sai thế nào được. Trong đám đông có người lên tiếng, tiếng nói không quá lớn nhưng cũng đủ để cho mụ Lý ở trong sân nghe thấy. Mụ quắc mắt nhìn về phía đám người như dọa nạt. Nếu như không phải là thầy Long đang làm phép thì với tính tình của mụ, mụ đã nhảy bổ ra mà vả và mỏ cái đứa thối mồm tọc mạch chuyện nhà mụ rồi. Thằng Huy há hốc mồm nhìn cảnh tượng ở bên trong. Thằng Quang thấy đại ca của mình ngây ra thì cũng hoảng hốt lắm. Tuy nó không biết là thằng Huy đang nghĩ gì, nhưng nó biết khẳng định đây không phải là chuyện thường. Đúng như thằng Quang nghĩ, thứ đang diễn ra trước mắt thằng Huy lúc này quả thật không bình thường. Ở trong cơn phê pha thuốc phiện, những hình ảnh trước mắt của thằng Huy bỗng nhiên mập mờ, kỳ ảo và trừu tượng lắm. Dưới ánh nến lập lòe trên đàn lễ, khung cảnh trong sân như được tô, được vẽ thêm những hình bóng kỳ quái. Những bóng dáng cứ lập lờ bay múa, làm cho sống lưng của thằng Huy lạnh ngắt. Tiếng bàn luận của dân làng huyên náo là thế, ấy nhưng mà lọt vào tai của thằng Huy lại biến thành những tiếng ai oán, nỉ non, như là có hàng ngàn, hàng vạn vong hồn mất xác đang đu bám mà rít gào trong tai của nó vậy. Sự lo sợ cùng với tác dụng của thuốc phiện làm cho thằng Huy hoảng loạn. Nó cứ đứng lẩm bẩm, nó cất tiếng van xin cứ lớn dần, lớn dần. Chẳng mấy chốc, tiếng van xin của thằng Huy làm cho mọi người chú ý. Ai nấy đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn thằng Huy. Có mấy người đứng bên cạnh còn tự động tránh xa khỏi nó. Tất cả những thay đổi đó lúc này không còn nằm trong nhận thức của thằng Huy. Toàn thân của nó lạnh toát, không khống chế nổi. Đôi mắt của nó chuyển sang mờ đục, khóe miệng nhễu ra cái thứ chất dịch màu đỏ, miệng lẩm bẩm trong điên loạn. Ai xẻ thịt, ai gọt xương. Những câu nói tưởng chừng như vô nghĩa đối với người khác, nhưng lại mang đến sự đả kích rất lớn đối với thằng Quang. Thằng Quang sợ quá ngã xoài ra mặt đất. Anh Huy ơi, anh làm sao thế? Anh Huy ơi, anh đừng lại đây, em xin anh đừng lại đây, anh đừng lại đây. Tiếng kêu thét của thằng Quang cùng với bộ dáng dọa người của thằng Huy làm cho mọi người có mặt ở đó không khỏi một phen nhốn nháo. Thế nhưng bây giờ, thằng Huy thân mình đang lắc la lắc lư bước tới, khóe miệng nhẻo ra chất dịch, vẫn lặp đi lặp lại câu nói hồi nãy. Ánh mắt vốn dĩ mờ đục của nó vằn lên những tia máu đỏ làm cho thằng Quang kinh hãi. Thằng Quang bò lê bò lết, tay chân khua khoắng, miệng kêu gào trong hoảng loạn. Ai xẻ thịt, ai lột da, ai xẻ thịt, ai lột da. Vòng kia, chứ rượu mời không uống, lại uống rượu phạt phải không? Ngay lúc mà thân thể của thằng Huy sắp nhào đến chỗ của thằng Quang, thì từ đằng sau lưng, tiếng của thầy Long vang lên. Kế đó là một lá bùa màu vàng dán thẳng lên gáy của hắn. Thầy Long không biết từ bao giờ đã tiến sang bên này, chỉ một chiêu thành công chế phục sự điên dại của Huy. Thằng Huy bị dán lá bùa, nhe răng há miệng gào thét, tiếng chửi bới cũng méo mó, đôi chân như mất đi sức lực mà quỳ mọp xuống. Thầy Long bấy giờ cũng một tay ấn chặt lá bùa, một tay bắt ấn điểm lên đỉnh đầu của thằng Huy mà quát: "Vong từ đâu tới? Còn không mau khai ra tên họ!" Thằng Huy hai mắt đỏ quạch nhìn về phía thầy Long, hàm răng ố vàng bây giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu ở trong miệng bùng nhùng, nghiến chặt vào nhau ken két, một hồi lâu không đáp. Tao là Hoàng Minh Chí, nhà bên thôn Thiên Phúc. Thấy vong quỷ đang lẩn trốn trong thân thể của thằng Huy lên tiếng, thầy Long lại hỏi: "Hà cớ làm gì chết rồi, còn không đi đầu thai mà siêu thoát, ở lại đây nhập xác người phàm làm xăng làm bậy là sao?" Chúng nó dọc thịt, có đứa gọt xương, thân xác không trọn vẹn thì đi làm sao? Đi làm sao hả? Thằng Huy gằn lên, đôi mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm vào thằng Quang, hai tay liên tục cào cấu bắp đùi của mình đến be bét cả máu. Thấy sự tình quái dị, bị thầy Long ra tay chế phục, người làng bắt đầu bạo gan hơn. Tất cả đứng vây quanh quan sát, chốc chốc lại chỉ trỏ bọn thằng Quang mà bàn tán. Lão Văn và Gia Quyến nãy giờ vẫn đứng trong sân, nhưng như cũng nhận ra điều gì. Sợ việc làm của mình bị bại lộ, Lão Văn vội vàng bước ra, khom người: "Thầy, cái vong này nó quấy quả nhà con không lâu nay, hẳn là vong ác. Xin thầy ra tay thu phục cho. Nếu mà được, thầy cứ đánh cho tan hồn lạc phách, kẻo mai này nó lại quấy phá hại người thầy ơi." Vong ông cụ Trí nhập trong thân xác của thằng Huy nghe vậy thì giận lắm, chỉ thẳng tay vào mặt của Lão Văn mà quát: "Trả xương cho tao! Mày chứ ai, mày trả xương cho tao, bằng không tao giết cả nhà mày." Tiếng gào thét man dại từ trong miệng của thằng Huy phát ra vừa dứt thì tiếng niệm chú cùng với lực ấn của thầy Long ở trên đỉnh đầu của nó cũng nhanh hơn, mạnh hơn. Đôi mắt của lão lóe lên tia tàn độc, nhìn thân thể của thằng Huy, rồi lại liếc về nét mặt đang cầu khẩn của ông Phú Văn. Bất chợt, lão hét lên hai chữ diệt hồn, sau đó vung ấn đập là ba lần lên đỉnh đầu của thằng Huy, đánh nát đi vong quỷ của ông cụ Trí đang ẩn trốn ở bên trong. Sau ba cú đập, thằng Huy rú lên một tiếng, cả người mềm nhũn, xịu xuống, hơi thở yếu ớt như là sắp chết. Ôi rồi ôi, cắn nát hết cả lưỡi ra thế này thì làm sao mà sống? Ôi rồi ôi, ai đó đem cái nhà anh Huy này sang bên cụ Đồ xem có cứu được không? Nhầm, cụ lang. Mấy người dân thấy sự tình quỷ dị, bây giờ đã bạo gan hơn, nhìn thấy thằng Huy ngã vật ra đất thì xuống lại xem xét, phát hiện cái thứ chất dịch màu đỏ trào ra trên khóe miệng của nó là máu. Thấy thịt vụn bèo nhèo lẫn máu trào ra thì hoảng hốt. Thằng Quang bây giờ giống như là người mất hồn, mặc kệ dân làng thúc giục, nó ngồi ngây ra như phỗng, chốc chốc lại đưa mắt đảo quanh, miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu. Có lẽ những sự việc xảy ra khiến cho một gã lực điền như Quang đã loạn thần lạc trí, trở thành một thằng dở điên dở dại. Sau khi làm phép trấn áp vong quỷ của cụ Trí, thầy Long chắp tay ra sau lưng, quay trở lại đàn lễ dưới sự kính ngưỡng của dân làng. Lão Văn vừa nãy được thầy Long cứu một lần thì lại càng tỏ ra tôn kính, suốt cả buổi lễ trấn trạch lúc nào cũng cận kề bên cạnh, thưa thưa gửi gửi. Bộ dáng của lão cũng khiến cho không chỉ thầy Long mà cả thằng Ninh con trai lão cũng phải thầm cười trong bụng. Khuya ngày hôm đó, mọi việc đã xong xuôi được giải quyết. Nhiều đồ lễ được thằng Mọi và con Tình đem ra ngoài cổng mà phân phát cho dân làng. Dân làng nhận được lộc nhà Phú Văn thì hớn hở ra mặt. Cũng chẳng ai để tâm đến cái gì mà ma trêu quỷ ghẹo. Sau khi nhận lộc thì cả đám lũ lượt kéo nhau ra về, bỏ lại phía xa, nơi ngõ vắng. Là ánh mắt đẹp của Lành vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng sân rộng, nơi lão Văn đang tay bắt mặt mừng cảm ơn thầy Long rối rít. Sáng ngày hôm sau, mọi sự êm xuôi, lão Văn vẫn như mọi khi đảo qua xưởng gốm để đốc thúc công việc. Mối làm ăn lần này với quan trên rất quan trọng, lượng gốm trắng cũng cần nhiều hơn, khiến cho lão không khỏi phải cân nhắc. Ngay cái việc xảy ra tối hôm qua, lão Văn cũng có phần chùn tay. Cũng vì sự này mà sáng sớm nay, thầy Long đòi tiền đòi về trên tỉnh, lão sống chết giữ lại. Có lẽ giờ đây, chỉ có thầy Long mới giúp được lão để giải quyết được cái vụ làm ăn này mà thôi. Xưởng gốm của nhà ông Phú Văn tôi đã sớm nghe tiếng. To thế này, đẹp thế này, bảo sao mà quan Tây không tín nhiệm nhỉ? Thầy Long chắp tay đi bên cạnh lão Văn, vừa đi vừa đưa mắt quan sát, miệng không ngừng khen. Lão Văn vui lắm, được thể như mở cờ trong bụng, đem cái khó ra mà kể lể. Ây à, to đẹp là vậy, nhưng mà chỉ sợ nay mai phải dẹp bỏ thôi thầy ơi. Thầy Long nghe ra đằng sau câu nói ấy có sự ca thán, thậm chí còn có ý tứ khác, cho nên mới thuận thế mở đường. Ông Phú Văn thế có điều gì à? Chẳng biết tôi có thể giúp được hay không? Chỉ chờ có thế, lão Văn đáp. Hay à, được chứ. Xây mà giúp thì sản nghiệp, rồi cái nghề đúc gốm gia truyền của họ Huỳnh nhà ngõ là được khấu rồi. Thầy Long híp mắt cười, khẽ gật đầu không nói. Lão Văn bắt đầu đi vào vấn đề chính. Chà chà, chả dấu gì xảy, quan Tây đặt hàng gốm trắng của ngõ, nhưng để làm ra được gốm trắng thì cần có nhiều nguyên liệu khó tìm, mà cái cốt của nó là có liên quan đến mộ phần của người chết. Thế cho nên... Nói đến đây, lão Văn ngập ngừng. Thầy Long đoán ra là lão sợ nói lộ ra bí quyết gia truyền, cho nên cười xòa, xua tay. Tôi hiểu ý ông Phú Văn. Ông sợ là có vong ma quỷ oán quấy phá, cho nên là muốn nhờ tôi đứng ra lo toan đào mộ quật mà phải không? Lời của thầy Long hơi lớn, làm cho lão Văn sợ hãi, vội vã kéo ông ra một góc vắng. Ây chết thầy ơi, chuyện này có gì tốt đẹp đâu mà thầy nói luôn thế. Mồ mã ngõ rào đều là của phường trộm cướp, nhưng để mà người ta biết thì không hay. Chuyện này thầy giữ kín cho, xong việc ngõ nhất định đem hậu lễ kính thầy. Được, thế ông Phú Văn đã có lời thì tôi cũng chẳng đành từ chối. Chỉ có điều việc đào mộ quật mà là việc tối kỵ của nhà thầy Pháp, công sức bỏ ra không có ít đâu. Thầy Long vừa nói, tay ra dấu vê vê. Lão Văn hiểu ý, rút từ trong túi ra một sấp bạc đông dương, nhét vào tay ông ta, miệng cười tươi rói. Thỏa thuận xong xuôi, lão Văn sai người tìm thằng Toàn và thằng Đạt trong nhóm của thằng Huy. Giờ có lẽ chỉ có hai đứa nó mới làm được việc. Đoạn lão Văn lại đưa thầy Long đi tham quan quanh xưởng gốm một vòng mới ra về. Ở nhà lão Văn, mâm cao cỗ đầy được bày biện thiết đãi thầy Long. Đến chiều thì vì bên nhà ngoại có việc, mụ Lý phải sang bên ấy mấy ngày. Con Tình vì cũng có dây mơ dễ má cho nên cũng phải đi theo. Về phần thằng Ninh vì chót hứa sau chuyện đêm qua sẽ đưa thầy Long lên huyện giải khuây, cho nên cơm nước xong xuôi vội lấy đánh xe đưa lão đi ngay. Thành thử trong nhà chỉ còn lại Hải và lão Văn cùng với mẹ con nhà thằng Mọi. Lão Văn vốn biết Hải và Lành có quan hệ qua lại yêu đương, lựa lúc không có ai ở nhà mới đem chuyện này ra mà nói. Trước là dùng lời ngon dỗ ngọt, về sau lại đem nặng lời mà đe nẹt. Hải này, Chả biết mày với con Lành là xương nhau ấy, nhưng mà gia cảnh nhà nó mày cũng biết. Mẹ cả mày sống chết cũng chẳng đồng ý cho mày lấy nó về làm vợ. Hay là thôi, để cha tìm cho mày nhà khá giả mà cưới khỏi cho đàng hoàng, sau này còn có cơ hội mà nhận mặt với đời. Hải nghe lão Văn nói vậy thì Lý Nhí cúi đầu. Cha, con với Lành thương nhau đã lâu, con chỉ muốn cưới cô làm vợ. Cha nói giúp mẹ cả cho con. Thấy con trai cãi ý, lão Văn ra chiều khó chịu, đang ngọt ngào liền cau có. Hay à, ngõ nói mày phải nghe, từ nay ngõ cấm mày bén mảng đến xưởng gốm, sổ sách giấy tờ giao cho thằng Tài. Mày lên huyện lo làm ăn cửa hàng trên đấy, tiện thể tiếp quan tây cho tốt. Việc này không làm đến nơi đến chốn thì mày cút. Ngõ không có cái thứ con ăn hại như mày. Thái độ của lão Văn thay quay mắt 180 độ, làm cho Hải có chút sợ hãi. Sự nhu nhược yếu hèn thời gian qua, lão Văn chẳng rõ quá, cho nên sau khi nói như ra lệnh, cũng chẳng thèm quan tâm Hải có ý kiến gì hay không. Lão chắp tay sau đít, đi thẳng ra sườn gốm, bỏ lại sau lưng sự tuyệt vọng của Hải. Tối ngày hôm đó, cơm nước xong xuôi, Hải tìm đến ngôi nhà tranh vách đất của chị em nhà Lành. Lần này Hải đến là để nói lời tạm biệt. Lệnh của lão Văn cũng chẳng cãi nổi. Lành sau khi nghe Hải nói, nét mặt sầu khổ. Cơn nóng giận ngày hôm qua đã trôi đi, giờ đây khi sắp nhìn phải xa người yêu, cô không giấu nổi nước mắt. Hải ôm cô vào lòng, an ủi. Anh đi lo xong cái vụ làm ăn này rồi anh về. Em ở nhà nhất định đừng làm gì thiếu suy nghĩ. Mình phận dân đen, cùng đinh mặt vận, không đấu nổi đám người có tiền có quyền kia đâu. Lành ngáp nép ở trong ngực Hải. Sau mấy ngày suy nghĩ, tâm trạng của cô cũng bình ổn lại. Giờ nghe những lời ấy, Lành không khỏi cảm động. Anh cứ yên tâm lên đó làm việc, khi anh về thì chắc chắn cuộc sống của mình cũng thay đổi. Câu nói không rõ nghĩa của Lành ẩn chứa thâm ý sâu sắc, nhưng Hải vốn là kẻ đơn thuần, làm sao hiểu được. Anh ta siết chặt vòng tay, ôm Lành chặt hơn, đem những lời từ tâm từ can mà nói. Nhất định là như vậy. Anh phải làm tốt chuyến làm ăn lần này. Cha sẽ đem bí quyết làm gốm trắng truyền lại cho anh. Đến khi đó, mình cũng chẳng cần phải bấu víu vào mảnh đất này nữa. Anh đưa em và lũ nhỏ rời khỏi đây. Tin anh, vì em, anh sẽ làm tất cả. Tin anh. Những lời ấy của Hải tưởng chừng sẽ xoa dịu sự uất hận trong trái tim của Lành. Nhưng nào ngờ, tất cả những ước mộng đó lại càng vun vén thêm ý định đấu tranh trong tim Lành, khiến cho cô càng nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm phải vì Hải, vì các em của mình mà chiến đấu. Đêm hôm đó, Hải ôm Lành đến tận nửa đêm mới về để thu dọn hành trang. Anh đâu biết rằng sau đêm nay, cuộc sống của anh sẽ có những thay đổi. Những thay đổi rất lớn của anh, của Lành, của mọi sự trong cái xưởng gốm nhà họ Huỳnh này. Bởi vì từ đây, sóng gió mới thật sự bắt đầu phủ xuống toàn bộ xưởng gốm nhà họ Huỳnh này. Các bạn nhé, đặc biệt là các em gái nhé, cái câu nói đéo thể tin nhất đó chính là tin anh, em phải tin anh. Đấy là câu nói không đáng tin nhất. Bé Kẹo ở bên YouTube, em nghe chưa? Không, tất cả mọi câu nói miễn cưỡng có thể tin được, nhưng riêng cái câu nói là em phải tin anh, đấy là cái câu nói không thể tin nhất nhá. Không, mấy thằng đàn ông mà nói ở đúng cái kiểu là thế không lẽ là em không tin anh sao? Cho anh đi, rồi anh sẽ cưới em, rồi anh sẽ ở bên em, rồi anh sẽ lo cho mẹ con em này nọ bla bla bla. Đấy là cái câu nói khốn nạn nhất và không đáng tin nhất. Ok các em nhớ lấy. Không, mấy cái thằng đó nó chỉ dình để đến cái giây phút em gật đầu sau câu nói đó thôi. Mà em, hello anh Quyết, mà các em mà nhìn vào cái gật đầu đấy là đời các em từ đó là còn tối hơn cả cái đũng quần của chị Dậu. Ok. Nó giống như kiểu là sáng ngày hôm nay á, mình đọc được một cái đoạn ở trên trên Beat hay là trên Không Sợ Chó, mình không nhớ lắm, một trong hai nhóm đó, về cái một cái cô gái cô ấy tâm sự, đúng không? Trong cái lần gặp nhau đầu tiên đi chơi, trong cái lần gặp nhau đầu tiên đi chơi thì cô ấy vốn không uống được rượu, thế là anh chàng kia cứ bắt uống rượu. Thế là sau đó là cô ấy đang lưỡng lự thì anh bảo là được rồi em phải tin anh chứ, em cứ uống đi, có gì anh đưa em về. Thế là cô uống, cô say và thằng kia nó đưa cô ấy về, nhưng không có về nhà mà đưa cô ấy về nhà nghỉ. Sau một đêm mây mưa thì sáng hôm sau thằng kia nó biến mất, gọi điện thì chặn số, nhắn tin thì chặn luôn, tức là chặn hết. Đó cũng chỉ là vì cái câu nói là em phải tin anh đó, nghe chưa? Đấy là câu nói, các bạn có thể tin bất kỳ cái việc gì. Anh em ơi, anh đẹp trai lắm, em ơi, anh giàu lắm, họ em ơi, anh không nghiện đâu này nọ, nhưng riêng đến cái câu nói cuối cùng em phải tin anh thì đấy là cái câu nói nó không thể tin được. Đấy là câu nói không thể tin được nha. Em phải tin anh, gật đầu phát là chết rồi, thôi rồi, xong rồi, xong rồi đời cô Lựu. Tại vì thường thường á, những cái thằng mà nó dám làm á thì nó không bao giờ nó nói câu đó, nó cứ thế mà nó làm thôi. Giống như kiểu là anh không nói là anh tốt đẹp, anh cũng thuộc dạng mất dạy bố láo, nhưng mà cái lúc mà anh cưới vợ anh á, đó, thôi gớm văn vẻ cái gì. Bữa đó là đi, sau khi tính toán hoạch định lại hết toàn bộ cuộc sống của mình thì quyết định em này, cái gì mình cưới nhá. Anh điên à? Mình cưới thật. Anh điên thật đấy à? Em phải tin anh, đó là lần duy nhất tôi nói. Thế xong cái hôm sau hai đứa đi đăng ký kết hôn, sau đấy là nửa tháng là ăn hỏi, thêm một tháng chuẩn bị lễ cưới, chụp ảnh chụp ếch là cưới. Không, cứ lặng lẽ mà làm. Chứ còn mấy ông mà hứa, các em gái hết sức cẩn thận cái điều đó, anh nói thật. Tin anh đi. Không, cho anh nhá. Cho anh nhá. Tin anh đi. Em phải tin anh chứ. Anh sẽ chăm sóc em, anh sẽ lo cho em. Nhá. Cho anh. Gật đầu phát là chết luôn đó. Thôi rồi. Chết luôn. Ok. Hoặc là chứ, hoặc là nghe như thế này, hoặc là như thế này. Hả? Hoặc là anh không, em sợ. Không đau đâu. Anh chỉ làm nhẹ thôi, không đau đâu. Em phải tin anh, đau một tí thôi. Em phải tin anh. Vừa mới gật đầu phát à, đau quá. Chết em rồi anh ơi. Sáng hôm sau con bé đi ra đường hai chân đi này. Không. Sáng sau con bé đi hai chân này. Mẹ bố đằng đấy, thế mà nó bảo là chả đau tí nào. Mình tin nó. Đó. Đó. Nông Tiến Trần đó là, đấy là mình nói là trong toàn bộ quá trình mình hoạch định mọi thứ đó, là mình đã phải báo gia đình mình rồi. Còn cái việc mình trong vòng một mấy cái tháng, hơn một tháng từ cái lúc quyết định cưới đó, từ cái lúc quyết định cưới đến lúc cưới đó, hơn tháng đó là giữa hai nhà đi lại các thứ. Thế cho nên là các em gái, cái câu nói đó là cái câu nói cực kỳ nguy hiểm nhá, hết sức cân nhắc những cái điều đó. Tất nhiên là thời đại bây giờ thì mọi thứ nó cũng thoáng rồi, cũng chưa biết là ai gà ăn thóc hay là thóc ăn gà, mà cũng chưa biết được là ai là gà ai là thóc, đúng không? Chưa biết ai là gà ai là thóc, thời đại bây giờ nó là như thế, thế nên là cũng có khi là em phải tin anh, còn thằng đấy nghĩ trong đầu phát này mày chết với bố, nhưng đâu biết được một cái sự thật rằng là dạ vâng em tin anh, mày chết với bà. Cứ nghĩ là các ông mày lừa được nó, lừa được nó, thế là nào ngờ hóa ra là các ông lại chính là thóc chứ không phải là gà. Bởi vì bây giờ cuộc sống nó, xã hội bây giờ nó đang dần dần nó tiến bộ, bình đẳng giới nó cao, thứ gì mà các ông làm được thì chị em nó cũng làm được. Các ông có hội chăn rau thì chị em nó có cái hội trồng chuối. Đó. Các ông nghĩ rằng là các ông ăn được con nhà người ta, nhưng nào ngờ thì chính là các ông bị ăn. Thế nên là bình thường. Mình, đấy là mình nói thật là như thế, là cuộc sống nó, nó cũng rất là cú lừa, là cả một cái bãi cú lừa rất là lớn. Có những cái câu nói, dù sao thì vẫn có những câu nói. Ok, Nguyễn Văn Đức, em là thiểu số, em là đứng cùng hàng với anh, em là thiểu số xếp hàng cùng với anh nhá. Anh em mình là nói là làm. Ok, anh em mình là những người đáng tin. Ok, có những cái câu nói mà các bạn nghe thì nghe thôi, nhưng tuyệt đối là không được tin. Ví dụ, vào đi, ui giời, nó không cắn đâu. Bác ơi, mở xích chó vào cho cháu vào. Không? Thế vào đi, nó không cắn đâu, con này nó có cắn ai bao giờ không? Đấy là một câu nói cũng không bao giờ được tin. Mẹ vào mà xem nó cắn chết mẹ. Mẹ nhìn con chó nó đến ngót 50 cân. Mẹ nó đang sủa, nó lồng, nó húc cái cửa muốn tung rầm rầm lên. Nước dãi nước giếc bắn tứ tung, răng nhọn hoăn hoắt như thế kia. Mẹ nó mà cắn cho một phát, con chó 50 cân mà nó cắn cho phát thì vớ vẩn là đi luôn cả cái cẳng chân chứ đừng nói. Vào đi, con đấy nó không cắn đâu, nó chỉ sủa dọa thế thôi. Cháu lạy bác. Mẹ nhìn nó còn to hơn cháu kìa bác ơi. Đúng không? Em phải tin anh, chẳng đau tí nào. Hoặc là em phải tin anh, không, đau một tí thôi. Vừa mới gật đầu cái là hét ầm lên. Sáng hôm sau. Đó. Hoặc là câu nói anh không tin em ạ. Em với anh chỉ là bạn thôi. Anh không tin em sao? Chúng em chỉ là bạn. Bạn cái đéo gì, anh đi xa hả? Anh đi xa, anh về anh thấy bạn cái gì mà vào trong phòng đóng cửa, chốt cửa, bạn gì? Hả? Bạn cái gì? Các bạn có nhớ cách đây khoảng nửa năm, ở trong một cái trình livestream, ở trong cái trình livestream của cũng kiểu talk show sau cái đọc truyện như thế này này, có một cậu thanh niên, cậu ấy đi công tác ở trong Sài Gòn, và khi về là bắt gặp là đôi giày, hai cái đôi giày lạ ở trước cửa phòng đóng kín ấy. Không? Đấy. Anh không tin em ạ. Chúng em chỉ là bạn. Anh cứ vào giúp em làm đồ án thôi. Em đâu có gì đâu. Yêu nhau như thế mà anh không tin, làm sao tin thế nào được? Bạn gì? Ủa bạn gì mà bây giờ buổi tối như thế đóng cửa trong phòng là sao? Ủa bạn gì? Không. Còn cái câu nữa. Còn cái câu nữa. Anh à. Đâu như là cái câu gì nhỉ? Em đã từng qua một lần yêu đương. Tình cảm của chúng em lúc đó cũng rất sâu sắc. Em cũng từng rất yêu anh ấy. Nhưng tất cả mọi thứ đã qua. Bây giờ em yêu anh. Trong tim em chỉ có anh thôi. Thế em này. Thế lúc đó em và người yêu cũ của em đã... Không, chúng em tình yêu trong sáng. Chúng em có làm gì đâu. Chúng em chỉ nắm tay nhau thôi. Có một đêm anh ấy sang phòng em chơi rồi trời mưa anh ấy không về được. Nhưng đêm hôm đó chúng em chỉ nắm tay nhau ngủ thôi. Anh phải tin em. Tin được không con? Tin được không? Tin thế nào được? Không. Tin thế nào được? Nhưng Vương Quyền thằng đứa nào cáp lại cái dòng của thằng Vương Quyền kia cho anh. Đứa nào cáp lại cái dòng của thằng Vương Quyền nó đang tán. Mẹ, tao ghim lên. Vương Quyền chết rồi em ơi, mày chết rồi. Đời mày thành đời cô lựu rồi Quyền ơi, mày có viết cho anh tụ 5 bộ truyện free tác quyền nhanh không? Nhanh không? Mày chết rồi, anh cáp lại rồi. Đời mày phát này thành đời cô lựu. 5 bộ truyện free tác quyền, nếu không thì phát này Vương Quyền cháy nhà với tao. Rồi tiếp, một cái câu nói tiếp nữa. Đó. Câu nói tiếp nữa, anh em nhớ hộ tôi. Mấy ông đi nhậu xong mấy anh em đi hát karaoke về bị vợ bắt. Mấy anh em đi hát karaoke về bị vợ bắt quả tang. Không, vợ phải tin anh chứ. Mấy thằng ấy nó rủ nhau đi hát karaoke, chúng nó gọi tay vịn. Mỗi một thằng một tay vịn, nhưng mà chỉ có anh không, anh chỉ ngồi cắn hướng dương thôi. Anh chỉ ngồi cắn hướng dương, anh thề 1, 2, 3, 4 thằng nào cũng có tay vịn, nhưng chỉ có anh là không. Anh chỉ ngồi cắn hướng dương thôi. Ông cắn hướng dương hay là ông ăn xí muội, ai tin được? Không, ai tin được là ông cắn hướng dương hay là ông ngồi ông mút xí muội. Trời ơi, anh thề. Không, 6 thằng bọn anh đi nhậu, sau đó là đi hát karaoke. 5 thằng chúng nó gọi tay vịn, nhưng mà trong tim của anh luôn luôn nhớ đến vợ ở nhà. Anh ngoan ngoãn, anh không, anh chỉ ngồi anh cắn hướng dương thôi. Thôi mẹ đi. Ông đấy cũng là một cái câu không thể tin được nha các em gái. Đấy là cái câu không thể tin được. Ok. Nha. Anh em nhớ hôm nay Vương Quyền nó nói gì nha các bạn. Anh em nhớ nha. Vương Quyền đã xóa comment, nhưng anh đã cắp màn hình lại rồi. Nha. Ok, Vương Quyền đã nợ anh 6 tác phẩm luôn. Free tác quyền để mua lại bằng chứng. Ok. Đó, đấy là cái câu nói mà không thể tin được. Ok. Anh ngồi anh cắn hướng dương hay là anh mút xí muội, ai biết? Ai biết? Thế nên là đấy là anh em nhớ. Anh em và chị em nhớ nhá. Có những câu nói tuyệt đối không thể tin. Tôi biết rằng là tôi nói ra cái điều này là phản bội anh em. Là phản bội anh em, nhưng mà tôi nói thật. Ok. Cũng rất may là anh lại không đi hát karaoke bao giờ. Khổ thế. Vợ anh biết luôn, vợ anh biết tiếng Anh, tại vì là anh đã biết hát karaoke. Anh chỉ biết hát nhạc live, anh không biết hát karaoke, nên là anh không đi hát karaoke. Cứ đến đi hồi đi hát karaoke anh là anh về, thà là ngồi ngoài lề đường hát cái loa kẹo kéo. Tại vì anh, cái tai của anh nó suốt ngày nó úp tai nghe vào, nó bị cái gì nhỉ, cái ốc tai của anh nó bị đảo luôn tần số tai. Tôi đi khám người ta bị cái hội chứng đó, cho nên là anh vào trong những cái phòng mà cái âm thanh nó không thoát được như thế anh sợ lắm, anh không chịu được. Không, rất may là anh không bao giờ anh đi hát karaoke. Còn ví dụ bia ôm bia ức thì anh không biết. Không, anh không đi hát karaoke bao giờ nên là cũng không có cái kiểu. Nhá, thế nên là mấy đứa đừng có mà định răng bẫy anh. Anh tỉnh lắm. Ok. Hoàng Trung Đức, em nói lên thiên cái gì đấy? Không? Em nói lên thiên cái gì đấy Hoàng Trung Đức? Vậy nào. Ngoài Bắc nó không có cà phê trời, Duy Tùng. Ngoài Bắc nó không có cà phê trời. Đó, các em gái nhớ nhé. Hôm nay để lại anh dặn cái lời cô lành á. Cái lời cô lành nói là rất là cô lành mà tin lời của anh Hải là chết mẹ luôn. Không, em phải tin anh chứ. Giọng thì giọng kiểu đàn ông trầm ấm. Không. Đêm hôm thì khuya vắng, trời ngoài trời thì mưa giả dích, con gái nó hay mềm lòng các bạn. Phụ nữ hay mềm lòng, chọn những cái hôm mà trời nó mưa giả dích, nó khẽ làm, nó làm cho lòng người ta nó cảm thấy. Trong cái tâm lý học thì cái trời mưa ấy, nó là một cái tình trạng, nhất là cái thời tiết như ở miền Bắc bây giờ này các bạn. Mưa mưa phùn phùn nồm nồm này, nó làm cho, nó là một cái cơ chế tự nhiên ảnh hưởng đến tâm lý của con người. Đấy là bọn anh học đấy, là có như thế đấy. Nó là một cái cơ chế tự nhiên làm ảnh hưởng đến tâm lý của con người, nó làm cho người ta rất dễ tặc lưỡi. Tức là những cái lúc như thế, con cái cơ thể của mình nó dường như nó bị rơi vào trong cái trạng thái, nó giống như kiểu là loài động vật ngủ đông ấy. Toàn bộ cái cơ chế phòng vệ của thần kinh con người nó bị giảm đi rất là nhiều. Và lúc đó thì con người ta rất dễ lâm vào tình trạng tặc lưỡi. Thế nên là chọn vào trong những cái thời điểm mưa dầm, mưa dè như thế. Thế là bắt đầu hai đứa ngồi với nhau trong căn phòng trống, đêm mưa nhìn ra ngoài trời giả dích. Em này, mình yêu nhau đã lâu, chúng ta như là hai đồng chí. Cái giọng nó trầm trầm, kiểu kiểu giọng của anh, nhưng mà cái giọng của anh nó hơi khàn, nghe nó hơi ác. Nhưng mà giọng của các bạn nam chỉ cần trầm xuống một tí thôi. Đó. Chúng ta vẫn cứ bên nhau như là tình đồng chí. Anh yêu em thật lòng như thế nào thì em cũng biết đó. Anh yêu em nhiều hơn tất cả những gì anh có. Và anh nghĩ rằng là cũng đến lúc mình đi xa hơn một chút. Cho anh nhá. Em phải tin anh. Cơ chế phòng vệ của tâm lý đã bắt đầu sập rồi. Vâng. Thế là thôi, sáng hôm sau lại đi hình chữ A. Cái giọng của anh thì anh biết là cái giọng của anh nó khàn khàn, nó trầm nhưng mà nó khàn, nghe nó hơi khó chịu. Nhưng mà ý anh nói là những cái bạn đàn ông mà giọng không khàn á, giọng không khàn mà trầm trầm mà nghe dễ chịu lắm. Không, chúng mình yêu nhau cũng dễ phải được 2 tháng rồi nhá. Mình yêu nhau 2 tháng nay rồi. Anh yêu em nhiều lắm. Sáng ngủ dậy, người đầu tiên anh nghĩ đến là em. Chưa đi ăn cơm anh cũng nghĩ đến em. Buổi chiều làm việc xong anh lại nghĩ đến em. Bởi vì trong suốt cả thời gian làm việc đấy, anh cũng không thể nào gạt đi hình bóng của em. Lúc nào anh cũng nghĩ đến em. Anh muốn thịt em. Anh muốn thịt em. À không, anh lúc nào cũng nghĩ đến em. Mình yêu nhau như vậy, anh còn điều gì để thích em nữa đâu. Thế tại sao mà em vẫn cứ ngăn cách khoảng cách với anh như thế. Đừng thích anh nữa. Cho anh nhá. Nhá. Nhá. Vâng. Em phải tin anh chứ. Anh sẽ che chở em. Anh sẽ ở bên em và bảo vệ em mà. Cho anh nhá. Chết rồi. Thôi rồi. Đời cô Lựu. Thế là đời cô Lựu luôn. Ok. Lại bảo không đi không. Lại bảo không đi. Ok. Chia sẻ với anh em một chút vui vui thôi nhá. Anh em đừng nghĩ nó là thật, làm theo chết dở đấy. Và các em gái cũng lấy cái điều đó làm cẩn thận. Và các em trai cũng cẩn thận, không là trên đầu tự nhiên lại cao thêm vài phân nhá. Ok, chúng ta sẽ nghỉ tại đây và gặp nhau trong tập 2 ngày mai để xem cô Lành cô sẽ làm như thế nào, và cái trong cái xưởng gốm nhà họ Huỳnh với cái công thức kinh người đó thì nó sẽ còn có những cái vấn đề gì ở ngày mai sẽ giải quyết. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và tôi hứa rằng là sau cái bộ truyện này thì rất nhanh chúng ta sẽ có những 6 bộ truyện của cực kỳ hay của tác giả Vương Quyền được lên sóng. Chê, vỗ tay cho tác giả Vương Quyền nào. Chê. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.